Phen, chính ta tại cái này cho các ngươi nói rõ ràng, ai muốn còn dám tìm ta năm vị sư chất phiền toái, chính là cùng ta đối nghịch, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Thạch Duẫn tên đế hừ lạnh một tiếng uy hiếp nói. Thấy lửa giận ngút trời Thạch Duẫn tên đế, nghĩ đến Thạch Duẫn tên đế sau lưng Phần Thiên Tiên đế, cùng với mình môn phái cao thủ còn chưa đến đây, mọi người trong lúc nhất thời cũng đều trong lòng chợt lạnh tàn. Tử La Ma đế chỉ vào Thạch Duẫn tên đế nói, Thạch Duẫn, coi như ngươi lợi hại. Chúng ta đi nhìn, nói xong, liền muốn rời đi. Tử La Ma đế mới vừa quay người lại, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cuồng bạo đột nhiên sinh ra. Tử La Ma đế vội vàng vận khí toàn thân ma linh lực muốn chống cự ở cái này cổ lực lượng cuồng bạo. Nhưng cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, Tử La Ma đế chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, ngực vừa tăng, đã bị cái này cổ lực lượng cuồng bạo đánh bay. Tử La, đây là một giáo huấn nho nhỏ, nếu như ngươi còn dám làm càn, ta nhất định muốn tính mệnh của ngươi. Thạch Duẫn tên đế khinh thường nói, nói xong, Thạch Duẫn tên đế mang theo Cảnh Phong 5 người đã đi ra tụ bảo ngoại điện. Chương 185, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Thạch Duẫn sư bá, đa tạ ngươi cho chúng ta giải vây, đây là chúng ta vừa mới mua được một viên gia tăng thổ thuộc tính linh lực tụ thổ linh thạch, bây giờ mượn hoa hiến Phật đưa cho sư bá. Cảm tạ sư bá ngươi cho chúng ta xuất đầu, giải trừ chúng ta nguy cơ. Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân thành khẩn nói. Viêm Chí sư điệt, ngươi không cần khách khí, ta và ngươi sư phụ chính là mạc nghịch chi giao, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Nói sau ta đã sớm nhìn ma giới đám người kia không vừa mắt, sớm liền muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn. Cái này tụ thổ linh thạch ngươi sẽ thu hồi đi thôi, ngươi cũng không nên khách khí. Thạch Duẫn tên đế chặt chằm chằm Hỏa Phượng trong tay tụ thổ linh thạch, từ chối. Thấy Thạch Duẫn tên đế ánh mắt tham lam, Hỏa Phượng trong nội tâm cười thầm nói, Thạch Duẫn sư bá, đây là sư chất một phen tâm ý, mời sư bá vô luận như thế nào cũng muốn thu lại. Nói, sẽ đem tụ thổ linh thạch đưa tới Thạch Duẫn tên đế trong tay. Nếu là sư điệt ngươi một phen tâm ý, ta cũng sẽ không từ chối rồi. Các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nếu như bất quá người gây phiền phức cho các ngươi, cứ tới tìm ta giúp các ngươi xuất đầu. Bất quá Viêm Chí sư điệt, ta khuyên ngươi một câu. Đừng như thế đại thủ đại cước mua một ít đồ vô dụng biết không? Tụ bảo sẽ còn chưa bắt đầu, đến lúc đó chân chính bảo vật tiến hành đấu giá lúc, các ngươi liền sẽ hối hận. Thạch Duẫn tên đế nhắc nhở. Ta biết rồi sư bá, chúng ta sẽ chú ý. Hỏa Phượng nói. Ở Thạch Duẫn tên đế sau khi đi, Hỏa Phượng lập tức trong phòng bố tiếp theo đạo giới vực, đem ở tụ bảo tông ngoại điện mua được 16 tốt chân quý dị bảo một vừa lấy ra nói. Chủ nhân, cái này 16 tốt dị bảo mỗi người vô cùng chân quý. Hay là tại thần chi giới, tùy tiện xuất ra đồng dạng, đều có thể dẫn xuất gió tanh mưa máu, không biết cái này tụ bảo tông đến cùng cái gì lai lịch, làm sao sẽ thu tập được nhiều như vậy dị bảo, thật là thật bất khả tư nghị. Bất quá những người này cũng quá không biết hàng rồi, nhờ có chúng ta đến đây, bằng không thì liền giày xéo những thứ này chân quý dị bảo. Chủ nhân, chúng ta bước tiếp theo làm như thế nào đi, ta phát hiện thiên chi giới tốt hơn cao thủ cũng chưa từng xuất hiện. Hơn nữa cái này tụ bảo trong tông còn hữu cao tới tay tỏa chấn, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Hỏa Phượng có chút lo lắng nói. Hỏa Phượng, người nói cái này tụ bảo tông hữu cao tới tay tỏa chấn, hơn nữa rất có thể là thần người, cái này cao thủ chẳng lẽ không nhận thức những thứ này dị bảo sao? Cảnh Phong hữu chút không hiểu ta hỏi. Ta cũng không biết, bất quá chủ nhân, chúng ta lần này thu hoạch rất lớn, ta thật sự có chút mong đợi tụ bảo trong buổi họp đến cùng sẽ giao dịch một ít như thế nào hiếm quý dị bảo. Hỏa Phượng có chút kích động nói, Cảnh Phong cùng Hỏa Phượng sở dĩ thu hoạch như thế pha phong. Giao dịch đến một ít thần chi giới cũng rất khó nhìn thấy kỳ chân dị bảo mà không có bị tụ bảo tông chấn giữ cao thủ nhanh chân đến trước. Là vì thần chi giới những thứ này chân quý dị bảo cũng đem ẩn chứa linh lực thu liễm đáo tự mấy nội bộ, phần gốc không tiết ra ngoài, mà ngồi chấn tụ bảo tông cao thủ lực lượng linh hồn xa không đạt được theo dõi những thứ này dị bảo cảnh giới. Cho nên căn bản không biết tụ bảo tông đệ tử sẽ đem quý trọng như thế dị bảo giao dịch đi ra ngoài, nếu là biết, tên này cao thủ nhất định sẽ tức giận nổi điên. Hôm nay chúng ta đã đem Thạch Duẫn tên đế dụ dỗ, lại hấp dẫn phần lớn người con mắt, mục đích của chúng ta cũng coi như đạt đến, chúng ta liền lặng lặng chờ đợi tụ bảo biết lái màn đi. Cảnh Phong nghĩ nghĩ nói, tốt, mấy ngày nay ta cũng vậy lặng lẽ thả ra lực lượng linh hồn nhìn một chút có thể tìm tới tụ bảo tông chấn giữ cao thủ ấy ư. Xem hắn rốt cuộc là phương nào cao thủ. Hỏa Phượng nói. Được, không quá Phượng ngươi mình nhất định phải cẩn thận. Tuyệt đối đừng để cho tên kia cao thủ cảm giác được ngươi ở đây theo dõi hắn. bằng không thì chúng ta liền nguy hiểm. Cảnh Phong cẩn thận nhắc nhở. Yên tâm đi chủ nhân, ta sẽ cẩn thận. Hỏa Phượng gật đầu nói. Hỏa Phượng đối với mình linh hồn cảnh giới tràn đầy tự tin. Hỏa Phượng ở đạp mạnh vào tụ bảo tông lúc, liền lập tức cảm giác được có một cổ cường đại thần thức xuất hiện. Nhưng này đạo thần nhận thức cũng không cảm giác được Hỏa Phượng khí thức. Hỏa Phượng cho là mặc dù đạo kia thần thức cảnh giới rất cao, nhưng Hỏa Phượng cảm giác đáo tự mấy linh hồn cảnh giới so với kia người cao hơn không ít, mới quyết định tự vệ anh dũng dò thám biết người kia hư thật. Hỏa Phượng khoanh chân ngồi ở gấm trên giường, thả ra cường đại lực lượng linh hồn ở tụ bảo trong tông siêu tầm tên kia cao thủ tung tích, nhưng tìm tòi hơn 3 canh giờ, Hỏa Phượng cũng không có hữu phát hiện tên kia cao thủ khí tức, ngược lại là phát hiện tụ bảo trong tông phong ấn không ít thần khí, cùng với có không ít lục cấp tiên đế tồn tại. Một bên bảo vệ Cảnh Phong khán đến Hỏa Phượng tỉnh lại, liền vội vàng hỏi, Hỏa Phượng, thế nào, dò thám biết đến người kia tung tích sao? Người nọ rốt cuộc là phương nào cao thủ? Ta siêu hồn hơn 3 canh giờ, đều không hữu phát hiện người kia khí tức, ta muốn kia trên thân người nhất định có ẩn tàng khí hơi thở dị bảo. Bất quá ta lần này linh hồn siêu tác cũng phát hiện một ít gì đó. Ở tụ bảo trong tông chí ít có 8 gã lục cấp tiên đế tỏa chấn, hơn nữa thần khí cũng rất nhiều, bất quá những thần khí kia đều bị bày ra cấm chế, ta không dám dễ dàng phá vỡ những cấm chế kia, cho nên không rõ ràng lắm cái này tụ bảo trong tông đến cùng có bao nhiêu thần khí tồn tại. Hỏa Phượng nói. Khổ cực ngươi rồi Hỏa Phượng, mặc dù không có tra ra người nọ tung tích, nhưng ít ra chúng ta biết cái này tụ bảo tông thực lực hùng hậu, không thể coi thường, chúng ta vẫn là lẳng lặng tại nơi này ở lại đi, dĩ bất biến ứng vạn biến. Nghe xong Hỏa Phượng từng nói, Cảnh Phong hít sâu một hơi, cũng bị tụ bảo tông thực lực chỗ tiếc, có chút lo lắng nói. Liền Phong có chút lo lắng lúc, Hỏa Phượng đột nhiên thu hồi bày ra cấm chế nói, chủ nhân có người đến. Theo Hỏa Phượng chuyện ân tiết cứng rắn đi xuống. Đã có người hô, Viêm Chí huynh, tại hạ là Huyền Thông bệ hạ tòa hạ thật mộng tông đệ tử Chọc Đục Uyển, Tiêu Viêm, Chí huynh ra gặp một lần. Nghe được thật mộng tông đệ tử Chọc Đục Uyển, Hỏa Phượng lập tức siêu tầm Viêm Chí tiên quân trí nhớ, cũng mở cửa chào đón nói, nguyên lai là Chọc Đục Uyển huynh, lần trước chân kỳ núi từ biệt, đã có thời gian trăm năm rồi, Chọc Đục Uyển huynh gần đây vừa vặn rất tốt, tới trong phòng xin mời. Viêm Chí huynh, không nghĩ tới thời gian trăm năm. Ngươi liền từ cấp 5 tiên quân tăng lên tới lục cấp tiên quân cảnh giới, thật là thật đáng mừng a hát. Chọc Đục Uyển tiên quân chúc mừng nói. Ha ha, Chọc Đục Uyển huynh ngươi cũng đạt tới lục cấp tiên quân cảnh giới. Hơn nữa ta xem Chọc Đục Uyển huynh dùng không có bao nhiêu thời gian liền có thể đột phá lục cấp tiên quân đạt tới tiên đế cảnh giới. Tiểu đệ chính ta tại cái này trước cầu chúc Chọc Đục Uyển huynh sớm ngày đạt tới tiên đế cảnh giới. Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí tiên quân vẻ mặt nụ cười nói. Nghe được Hỏa Phượng từng nói, Chọc Đục Uyển tiên quân trong mắt tinh quang lóe lên, ngay sau đó lại thu liệm ánh mắt nói, Viêm Chí huynh, người có thể nhìn ra ta trạng huống trước mắt, thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Chọc Đục Uyển huynh, người hôm nay đến tìm hiểu có gì muốn làm? Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí tiên quân hỏi, ta đến một lần tụ bảo tông liền nghe người ta nói Viêm Chí huynh xuất thủ rộng rãi, mua được không ít kỳ chân dị bảo, đặc biệt chạy đến xem nhìn. Thứ hai lấy quan hệ của chúng ta. Ta muốn Tiêu Viêm, Chí huynh giúp ta một việc, chẳng biết Viêm Chí huynh nguyện ý giúp tại hạ sao? Viêm Chí huynh ngươi yên tâm, sau khi chuyện thành công, ta nhất định sẽ hậu báo Viêm Chí huynh đấy. Chọc Đục Uyển tiên quân khẩn cầu. Chọc Đục Uyển huynh, chẳng biết ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì đâu này? Hỏa Phượng hỏi. Ta hôm nay tới đây tham gia tụ bảo tông, sư môn của ta cần phải để cho ta giao dịch một kiện thần khí, nhưng trên tay của ta chủ mã không nhiều lắm. Cho nên muốn hướng Viêm Chí huynh đổi lấy một ít cực phẩm thiên tinh, bất quá Viêm Chí huynh ngươi yên tâm, ta một nhất định sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Chọc Đục Uyển tiên quân nói. Nghe được Chọc Đục Uyển từng nói, Cảnh Phong chi đạo tự mấy tiêu tiền như nước, xuất thủ rộng rãi cử động đã hấp dẫn không ít muốn hối đoái chủ mã chi ánh mắt của người. Mà những nhân sâm này thêm tụ bảo sẽ mục đích cũng là hướng về phía thần khí tới, muốn là mình cuối cùng đem tụ bảo tông thần khí cướp sạch hết sạch, những người này nhất định sẽ nổi điên đấy. Ta hôm nay tới đây chính là trời tinh mang nhiều lắm, chẳng biết Chọc Đục Uyển huynh nguyện cầm cái gì đó cùng ta hối đoái đâu này. Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí tiên quân hỏi. Viêm Chí huynh, ngươi xem cái này tinh không bóng có thể đổi lấy bao nhiêu cực phẩm thiên tưng đâu này. Chọc Đục Uyển tiên quân ở chứa đựng trong giới chỉ lấy ra một cái thủy tinh hình dáng tinh cầu hỏi. Tinh không bóng, Chọc Đục Uyển huynh, chẳng biết cái này tinh không bóng có gì công hiệu đâu này. Làm Cảnh Phong khán đến tinh không bóng lúc. Trong mắt sáng ngời, lập tức chuyện âm hỏa phượng vô luận như thế nào cũng phải đem tinh không bóng đổi được tới tay. Nghe được Cảnh Phong dặn dò, hỏa phượng mặt không thay đổi dò hỏi. Viêm Chí huynh, ngươi khả năng không biết, chỉ cần của ngươi linh hồn cảnh giới đủ cao, cái này tinh không bóng có thể hiện ra thiên chi giới bất kỳ một cái nào ngươi muốn biết địa phương. Hơn nữa cái chỗ kia tin tức tinh không bóng cũng sẽ rơi vào tay trong đầu của ngươi. Có thể nói có tinh không bóng, ngươi ở đây trong vũ trụ phi hành, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Chẳng biết Viêm Chí huynh ngươi nguyện ra bao nhiêu cực phẩm thiên tinh để đổi lấy viên này tinh không bóng đâu này. Chọc Đục Uyển Tiên Quân nhìn chằm chằm Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân nói. Chọc Đục Uyển Tiên Quân muốn từ Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân mặt của bộ phận trong lúc biểu lộ tìm ra Viêm Chí Tiên Quân phải chăng đối với tinh không bóng cảm thấy hứng thú, lấy gạt lấy Viêm Chí Tiên Quân cực phẩm thiên tinh. Nhưng lúc Chọc Đục Uyển Tiên Quân thấy Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân bộ mặt biểu tình cũng không nảy sinh một tia gợn sóng, trong nội tâm không khỏi đích nói thầm. Chọc Đục Uyển huynh, ngươi nói cái giá đi, chỉ cần giá cả phù hợp, ta sẽ xem xét đấy. Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân bình tĩnh nói. Chọc Đục Uyển Tiên Quân thấy Chọc Đục Uyển Tiên Quân cũng không giống như đối với tinh không bóng cảm thấy hứng thú, nhị tự mấy vừa vội cần số lớn cực phẩm thiên tinh, cắn răng nói, 9 thiên cực phẩm thiên tinh. Chẳng biết Viêm Chí huynh cảm giác giá tiền là có thích hợp hay không. 9 thiên cực phẩm thiên tinh giá cả giống như đắt hơi có chút, bất quá xem ở chúng ta quan hệ lên, được rồi, ta mua, đây là 9 thiên cực phẩm thiên tinh, ngươi điểm một chút đi. Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân rất miễn cường đảo, gồm trang bị 9 thiên cực phẩm thiên tinh chứa đựng chiếc nhẫn đưa cho Chọc Đục Uyển Tiên Quân. 9 thiên cực phẩm thiên tinh một phần không kém, cái này tinh không bóng chính là Viêm Chí Tiên Quân của ngươi. Chọc Đục Uyển Tiên Quân tâm đau đem tinh không bóng giao cho Hỏa Phượng trong tay. Chẳng biết Chọc Đục Uyển huynh còn hữu thập sao thứ tốt sao. Lấy ra ta xem một chút, nếu là giá cả phù hợp, ta còn có một chút cực phẩm thiên tinh, muốn cùng Chọc Đục Uyển huynh nữa hối đoái một ít. Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân nói. Chọc Đục Uyển Tiên Quân vẫy tay một cái, 21 tốt cực phẩm linh thảo, 18 tốt cực phẩm luyện khí thạch nổi bồng bềnh giữa không trung nói. Viêm Chí huynh. Giá ta 19 tốt dị bảo là ta có thể lấy ra được cửa đồ vật, người xem bên trên như vậy, chúng ta có thể hối đoái, giá cả cũng dễ thương lượng. Hỏa Phượng thấy nổi bồng bềnh giữa không trung giá ta 19 tốt dị bảo không có có một việc có thể vào được bản thân pháp nhãn, vừa định từ chối, cái này thì Cảnh Phong truyền âm nói, Hỏa Phượng, 39 tốt dị bảo tất cả đều mua lại, mặc dù những thứ này dị bảo đối với chúng ta khả năng không có có làm được cái gì, nhưng đối với ta Thiên Đạo Tông tiền bối có lẽ chỉ có dùng. Tốt, Hỏa Phượng truyền âm nói, Chọc Đục Uyển huynh, xem ở ngươi như vậy cần cực phẩm thiên tinh phần lên, như vậy đi, giá ta 19 tốt dị bảo ta toàn bộ đều đòi, ngươi nói cái giá đi. Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân nói, đã Viêm Chí huynh ngươi như thế trượng nghĩa, 8 vạn cực phẩm thiên tinh tất cả đều bán cho ngươi. Chọc Đục Uyển Tiên Quân tâm trong quét ngang nói, 8 vạn cực phẩm thiên tinh, ai, ta lần này mặc dù mang cực phẩm thiên tinh không ít, nhưng đại bộ phận đều ở đây ngày hôm qua mua đi một tí dị bảo, bây giờ chỉ có 6 vạn viên cực phẩm thiên tinh, cách Viêm Chí huynh ngươi nói 8 vạn cực phẩm thiên tinh chênh lệch quá nhiều, xem ra ta cũng vậy hữu tâm vô lực rồi. Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân thở dài một tiếng nói. 6 vạn liền 6 vạn, người nào để cho chúng ta là mặc nghịch chi giao đâu này. Chọc Đục Uyển Tiên Quân tâm trong giọt huyết đảo. Một bên Cảnh Phong khán đến Hỏa Phượng như thế sẽ có kè mặc cả. Chỉ dùng rất ít một cái giá lớn liền đổi lấy nhiều như vậy dị bảo, trong nội tâm sớm đã trong bụng nở hoa. Chọc Đục Uyển Tiên Quân ở cầm được 6 vạn cực phẩm thiên tinh về sau, không có ngừng lưu, khổ một tờ giấy mặt đã đi ra Cảnh Phong 5 người chỗ ở phòng trọ. Thấy Chọc Đục Uyển Tiên Quân buồn bực biểu tình, Cảnh Phong cùng Hỏa Phượng cũng lộ ra mỉm cười. Có thể là ở Chọc Đục Uyển Tiên Quân trong miệng biết được Cảnh Phong 5 người đã không có còn lại thiên tinh giao dịch, liên tiếp 10 ngày. Không có người nào trước tới quấy rầy Cảnh Phong 5 người, điều này làm cho Cảnh Phong cùng Hỏa Phượng có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, thương nghị đối sách. Ngày thứ 11, tụ bảo trong tông rốt cuộc tụ tập không ít thiên chi giới cao thủ, mà tụ bảo sẽ cũng ở đây một ngày kéo ra màn che. Chương 186, hỗn độn tu chân quyết, tụ bảo trong tông điện, quả nhiên thiên chi giới siêu cấp cao thủ tới không ít. Cảnh Phong 5 người đi theo Thạch Xuẩn tên đế ngồi ở tụ bảo trong tông điện bên trái vị trí. Cảnh Phong nhìn chung quanh tụ bảo trong tông điện, phát hiện có không ít cấp 5 tiên đế, mà đế ngồi ở trong đó. Viêm Chí, mục đích của chúng ta chuyến này là muốn lấy được một kiện thần khí trở về, nhớ, đừng đối với những thứ vô dụng kia đồ đạc hoa tiền tiêu uổng phí, trễ nãi tránh sự biết không? Thạch Duẫn tên đế sợ hãi Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân ở Loạn Mua một trận, nhắc nhở. Ta biết rồi, Hỏa Phượng làm bộ đồng ý nói. Mà cái cảnh Phong Bất Xa Xa chọc đục Uyển Tiên Quân lúc này đã tính trước ngồi tại chỗ, thỉnh thoảng cùng bên người cao thủ nói lên vài câu. Cảnh Phong chi đạo chọc đục Uyển Tiên Quân tại chính mình nơi này lấy được không ít cực phẩm thiên tinh, đối với đập một kiện thần khí tràn đầy tự tin, mới như thế dễ dàng. Thạch Duẫn sư bá, cái này tụ bảo sẽ đấu giá dị bảo là một tay giao tiền, một tay giao hàng sao? Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân dò hỏi. Không phải. Cái này tụ bảo sẽ là cuối cùng thống nhất thanh toán đấy, khi ngươi đập xuống bảo vật về sau, bảo vật này tụ bảo tông sẽ lưu lại cho ngươi, làm đấu giá sau khi kết thúc, thống nhất tiền trả giao dịch lấy được dị bảo. Thạch Duẫn tên đế giải thích nói, nguyên lai là như vậy. Hỏa Phượng lộ ra một tia cười xấu xa nói, Hỏa Phượng cùng Cảnh Phong đang nghĩ ngợi đối sách, một cái thân thể mập mạp, giống như viên cầu tứ cấp tiên đế đi lên tụ bảo trong tông điện dựng lên trên bệ đá. Nhìn chung quanh một tuần sau lớn tiếng nói, hoan nghênh tất cả vị trí cao thủ tiền tới ta tụ bảo tông tham gia tụ bảo biết, ta cam đoan mọi người nhất định không uổng công chuyến này, ta tuyên bố tụ bảo sẽ bây giờ bắt đầu, đây là ta tụ bảo tông bán đấu giá đệ nhất kiện dị bảo, là một việc cực phẩm phòng ngự tiên giáp, hơn nữa còn có tăng phúc hỏa thuộc tính linh lực công hiệu, giá quy định 5 thiên cực phẩm thiên tinh, bây giờ bắt đầu đấu giá. 6 thiên cực phẩm thiên tinh, một người mặc trường bào màu đỏ như máu, trên người tản ra tí ti hỏa khí tam cấp ma đế thò tay nói. 8 thiên cực phẩm thiên tinh, đã bị Cảnh Phong chỉ thị, Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân thò tay nói. Lúc này đã tính trước chọc đục Uyển Tiên Quân nghe được Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân vẫn còn lại cực phẩm thiên tinh, cảm giác đáo tự mấy bị hí lộng rồi, trừng lớn hai mắt, tức giận nhìn vẻ mặt nụ cười Viêm Chí Tiên Quân, hận không thể tiến lên đem Viêm Chí Tiên Quân chém thành hai đoạn. Viêm Chí Tiên Quân ra giá 8 thiên cực phẩm thiên tinh. Còn có người tăng giá sao? Tụ bảo tông trưởng lão đứng ở trên bệ đá hô lớn nói. Nếu như không ai tăng giá, cái này cực phẩm phòng ngự tiên giáp liền thuộc về Viêm Chí Tiên Quân tất cả. Bởi vì các cao thủ mục đích của chuyến này đều ở đây thần khí lên. Đối với những khác dị bảo cũng không thế nào để ở trong lòng, đều không nguyện ở thần khí ngoại trừ dị bảo bên trên dùng nhiều tiền, làm chúng cao thủ khán đến Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân ra giá 8 thiên cực phẩm thiên tinh, lại không ai nguyện ý trong nhiều gia cực phẩm thiên tinh. Thấy các cao thủ đều không tăng giá, tụ bảo tông chủ sự trưởng lão tuyên bố bán đấu giá đệ nhất kiện dị bảo liền thuộc về Viêm Chí Tiên Quân sở hữu tất cả. Viêm Chí, người đến cùng mang đến bao nhiêu cực phẩm thiên tinh a hát? Các ngươi Huyễn Hỏa Tông bên trong có nhiều như vậy cực phẩm thiên tinh sao? Ta mấy ngày trước đây không phải nghe nói chọc đục Uyển đem ngươi mang cực phẩm thiên tinh toàn bộ đổi sao? Làm sao ngươi còn có? Đấu giá dị bảo cũng không phải trò đùa. Ngươi cũng đừng không có cực phẩm thiên tinh loạn ra giá a hát. Coi chừng làm phiền hà sư môn của ngươi. Thạch Duẫn tên đế thấy Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân lại xuất thủ rộng rãi đập thiên hạ đệ nhất món dị bảo. Cái này cùng chọc đục Uyển nói căn bản không tương xứng. Chau mày nhắc nhở. Yên tâm đi sư bá, đệ tử tự có chừng mực. Ta làm sao dám cầm sư môn an nguy làm tiền đặt cuộc đâu này. Đệ tử cũng không có thiếu cực phẩm thiên tinh. Về phần những ngày này tinh làm thế nào đạt được đấy. Cho đệ tử ngày sau cho ngài nói. Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân nói. Vậy là tốt rồi. Thạch Duẫn tên đế thấy Viêm Chí Tiên Quân kiên định vẻ mặt, thở phào nhẹ nhõm nói. Tụ bảo tông trên bệ đá, tụ bảo tông trưởng lão lần nữa xuất ra một vật nói. Ta tụ bảo tông bán đấu giá đệ nhị kiện dị bảo chính là một viên thanh mộc quả. Cái này thanh mộc quả vốn là thần chi giới kỳ thụ cây xanh kết trái, bị ta tụ bảo tông trong lúc vô tình được đến. Ăn vào này quả. Có thể trên diện rộng đề cao tốc độ tu luyện, giá quy định 1 vạn lượng thiên cực phẩm thiên tinh, mọi người bắt đầu đấu giá. Nghe được thanh mộc quả chính là một viên thần quả, mọi người bắt đầu dũng dược mà bắt đầu. Bán đấu giá giá cả cũng là một đường tăng vọt, đạt đến 2.8 vạn viên cực phẩm thiên tinh, Cảnh Phong đã ở Hỏa Phượng truyền âm hạ xác định này quả thật là thần chi giới thần quả, chỉ là này quả ở thần chi giới hơi phổ biến, cũng không có bao nhiêu giá trị. Này quả cùng Hỏa Phượng ở tụ bảo tông ngoại điện giao dịch đến kia 16 tốt dị bảo vừa so sánh với, có cách biệt một trời. Nhưng Cảnh Phong mục đích của chuyến này chính là đào loạn tụ bảo biết, truyền âm để cho Hỏa Phượng ra giá 3.5 vạn thiên cực phẩm thiên tinh. Chọc đục Uyển Tiên Quân ra giá 3.3 vạn thiên cực phẩm thiên tinh, còn có người tiếp tục tăng giá sao? Mặc dù thanh mộc quả chính là một viên thần quả, nhưng 3.3 vạn thiên cực phẩm thiên tinh đã là giá trên trời. Mọi người mục đích của chuyến này vẫn còn ở thần khí lên, đều không có tiếp tục tăng giá. Ngay tại tụ bảo tông, trưởng lão tuyên bố thanh mục quả thuộc về Chọc Đục Uyển Tiên Quân lúc, Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân đột nhiên lên tiếng nói, 3,5 vạn thiên cực phẩm thiên tưng. Ồn ào, một tiếng, tụ bảo trong tông trong điện một mảnh xôn xao, mọi người trừng lớn hai mắt, không thể tin được nhìn lấy thản nhiên tựa như Viêm Chí Tiên Quân năm người, không rõ cái này Viêm Chí Tiên Quân tại sao có thể có nhiều như vậy cực phẩm thiên tưng. Không có khả năng, ngươi không có khả năng có nhiều như vậy cực phẩm thiên tưng. Chọc Đục Uyển Tiên Quân hét lớn, Chọc Đục Uyển huynh, ngươi nên cũng biết rằng tụ bảo tông quy củ, chẳng lẽ ta dám không để ý sư môn ta Huyễn Hỏa Tông an nguy, đầy trời ra giá sao? Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân cười lạnh một tiếng nói. Cái này, Chọc Đục Uyển Tiên Quân nhất thời tắt tiếng, tức giận trợn mắt nhìn Viêm Chí Tiên Quân liếc không nói thêm gì nữa. Chọc Đục Uyển Tiên Quân ngươi yên tâm, nếu như cuối cùng Viêm Chí Tiên Quân trả không nổi giá 3,5 vạn thiên cực phẩm thiên tưng, thanh mộc quả vẫn là của ngươi. Còn có, hay không tiếp tục tăng giá đấy? Nếu là không có, cái này thanh mộc quả lại thuộc về Viêm Chí Tiên Quân rồi. Tụ bảo tông trưởng lão nhìn chung quanh một tuần vòng thấy các cao thủ không có tiếp tục tăng giá ý tứ của, nói. Đã không ai tăng giá, ta tuyên bố thanh mộc quả bị Viêm Chí Tiên Quân lấy 3,5 vạn thiên cực phẩm thiên tưng đập đấy. Tụ bảo tông trưởng lão đứng ở trên đài cao giọng nói. Hôm nay Chọc Đục Uyển Tiên Quân hận chết Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân rồi. Mình tiện nghi 2 vạn cực phẩm thiên tưng đem 39 tốt dị bảo bán cho Viêm Chí Tiên Quân, vốn tưởng rằng Viêm Chí Tiên Quân không, nữa dư thừa cực phẩm thiên tưng rồi, không nghĩ tới Viêm Chí Tiên Quân lại vẫn có nhiều như vậy cực phẩm thiên tưng, sớm biết như vậy, mình liền bất tiện nghi 2 vạn cực phẩm thiên tưng rồi, nghĩ đến 2 vạn cực phẩm thiên tưng, Chọc Đục Uyển Tiên Quân hận không thể nuốt sống Viêm Chí Tiên Quân. Viêm Chí, ngươi thật sự có nhiều như vậy cực phẩm thiên tưng sao? Theo ta sẽ giải thích, các ngươi Huyễn Hỏa Tông toàn bộ gia sản cộng lại cũng không có nhiều như vậy cực phẩm thiên tưng a, ngươi có thể tuyệt đối đừng chơi ra lừa. Thạch Duẫn Tên Đế nhắc nhở lần nữa nói. Yên tâm đi Thạch Duẫn Tên Đế, ta sẽ không cầm Huyễn Hỏa Tông hơn 1,000 tên đệ tử tánh mạng đùa giỡn. Hỏa Phượng biến thành Chọc Đục Uyển Tiên Quân kiên định nói. Hắn thực Hỏa Phượng cùng Cảnh Phong tâm chung sớm đã trong bụng nở hoa. Đến lúc đó mình trốn vào hư độc cảnh vừa đi, Huyễn Hỏa Tông cùng Thạch Duẫn Tên Đế muốn giúp mình lưng phát nỗi oan ức này, cái này thì Cảnh Phong cũng cải biến chủ ý, không cho Mũ Trảo, Viên Vương đám người đi ra đại náo tụ bảo tông. Tốt rồi, hiện đang đấu giá dạng thứ 3 dị bảo, ta tụ bảo tông chuẩn bị dạng thứ 3 dị bảo là một khối trải qua 3,000 vạn năm hình thành hỏa tinh, nếu như đem khối này hỏa tinh cùng một kiện hỏa thuộc tính cực phẩm tiên khí chiến y dung hợp lại cùng nhau. Cực phẩm tiên khí chiến y có thể thăng cấp đến hạ phẩm thần khí. Giá quy định 2 vạn cực phẩm thiên tưng, mọi người bắt đầu đấu giá. Tụ bảo tông trưởng lão đứng ở trên bệ đá tuyên bố. Nghe thế khối 3,000 vạn năm hình thành hỏa tinh lại có thể mục đích để nâng cao chiến y cấp bậc, nghĩ đến thần khí giá cả đều là cao dọa người, thiên chi giới chúng trong lòng, cao thủ quét ngang, cũng chuẩn bị chụp được viên này hỏa tinh. Nâng giá âm thanh bên tai không dứt. 2 vạn cực phẩm thiên tưng giá cả cũng tăng cường nhanh chóng tới rồi 4,3 vạn thiên cực phẩm thiên tưng. Còn có, hay không tăng giá đấy, nếu là không có, giá 3,000 vạn năm hình thành hỏa tinh chính là nghe tiếng ma đế được rồi. Tụ bảo tông trưởng lão nói, 5 vạn cực phẩm thiên tưng, Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân không nhanh không chậm nói. Không có khả năng, ngươi không có khả năng có nhiều như vậy cực phẩm thiên tưng, ta không tin. Chọc Đục Uyển Tiên Quân nghe được Viêm Chí Tiên Quân vẫn còn có 5 vạn cực phẩm thiên tưng, cũng nhịn không được nữa, đứng lên hét lớn. Ta cũng vậy không tin, ngươi không có khả năng có nhiều như vậy cực phẩm thiên tưng. Đã từng cùng Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân phát sinh xung đột Tử La Ma Đế đứng lên nói. Thật sao, mọi người cũng không tin, vậy ta cấp mọi người xem một vật, Cảnh Phong Tào có chuẩn bị, tâm ý khẽ động, đem hư độc cảnh trong thể tích lớn nhất một khối cực phẩm thiên tưng thạch khai ra hết. Đặt ở tụ bảo trong tông trong điện. Ồn ào, tụ bảo trong tông trong điện tiếng ồn ào lần nữa vang lên, mọi người trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn trước mắt to lớn như vậy cả khối cực phẩm thiên tưng thạch. Viêm Chí, mày lì, coi như ngươi lợi hại. Thấy Viêm Chí Tiên Quân xuất ra khổng lồ cực phẩm thiên tưng thạch, Chọc Đục Uyển Tiên Quân hận hận nói, ngồi xuống. Thấy tụ bảo trong tông khổng lồ cực phẩm thiên tưng thạch, mọi người cũng đều tin tưởng bốc cháy Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân 5 người có đầy đủ cực phẩm thiên tưng tiến hành giao dịch. Tử La Ma Đế thấy khổng lồ cực phẩm thiên tưng thạch rồi nói ra, tiểu tử, có tiền mua đồ, nhưng không nhất định hữu mệnh hưởng dụng a hát. Nói xong, Tử La Ma Đế cũng ngồi xuống không nói thêm gì nữa. Nghe được Tử La Ma Đế uy hiếp trắng trợn, Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân không có không để ý tới, Cảnh Phong sở hóa Viêm Quyết Tiên Quân vẫy tay một cái đem khổng lồ cực phẩm thiên tinh thạch thu vào. Viêm Quyết sư điệt, các ngươi Huyễn Hỏa Tông là ở kia tìm được to lớn như vậy cực phẩm thiên tinh, ta sống mấy ngàn vạn năm, vẫn là lần đầu tiên thấy lớn như vậy khối hoàn chỉnh cực phẩm thiên tinh. Thạch Xuẩn tên đế khiếp sợ nói, hồi bẩm sư bá, chúng ta Huyễn Hỏa Tông phát hiện một cái cự đại đích thiên tinh quáng, khối này to lớn cực phẩm thiên tinh hay là tại nơi nào đào lên, giống như lớn như vậy cực phẩm thiên tinh, chúng ta Huyễn Hỏa Tông còn hữu tam khối. Cảnh Phong sở hóa Viêm Quyết Tiên Quân nói, còn hữu tam khối, nghe được Huyễn Hỏa Tông còn hữu tam khối to lớn như vậy cực phẩm thiên tinh, Thạch Xuẩn tên đế trong mắt kim quang lóe lên, tính toán sau lớn tiếng nói, Viêm Chí sư điệt, chờ tụ bảo sẽ sau khi kết thúc, ta bảo vệ các ngươi trở về Huyễn Hỏa Tông, tiết kiệm có chút có tâm làm loạn đánh chú ý của các ngươi. Cảm ơn Thạch Xuẩn sư bá, cho ngươi những lời này chúng ta an tâm. Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân cảm kích nói, tụ bảo tông chủ sự trưởng lão bồn tới cũng lo lắng Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân không có nhiều như vậy cực phẩm thiên tinh, nhưng thấy Viêm Quyết Tiên Quân xuất ra khổng lồ cực phẩm thiên tinh, cũng yên lòng, đứng ở trên đài lớn tiếng nói, tốt rồi, đã Viêm Chí Tiên Quân có đầy đủ cực phẩm thiên tinh, mọi người liền đừng hoài nghi rồi, hiện đang đấu giá thứ tư món dị bảo. Cứ như vậy, theo tụ bảo tông xuất ra từng kiện hiếm quý dị bảo, tụ bảo sẽ cũng bị Hỏa Phượng 5 người đẩy lên cao chiều, tụ bảo tông sở bán đấu giá bảo vật, 10 món có 8 cái bị Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân đoạt được, hơn nữa giá cả cũng là ngay cả lập lên độ cao mới, mà ngay cả sớm đã lòng yên tĩnh như nước Thạch Xuẩn tên đế đô cảm đáo từng đợt run sợ. Tốt rồi, lão hủ trước tiên ở cái này cảm giác tạ Viêm Chí Tiên Quân đối với chúng ta tụ bảo tông ủng hộ, cảm tạ ngươi ra giá cao như vậy cách mua xuống những thứ này dị bảo. Bây giờ, chúng ta bắt đầu đấu giá thần khí. Tụ bảo tông trưởng lão đứng ở trên đài cao giọng nói. Thần khí, nghe được thần khí hai chữ, tâm tình của mọi người lần nữa bị đốt lên, không khí lần nữa đạt đến một cái mới đỉnh núi. Chương 187, hỗn độn tu chân quyết, ta tụ bảo tông lần này tổng cộng đấu giá 8 cái thần khí, cái này 8 cái thần khí hắn trong hạ phẩm thần khí 5 cái, trung phẩm thần khí 3 cái này bán đấu giá đệ nhất kiện thần khí là một việc hạ phẩm công kích thần khí, phong lăng đao. Giá quy định 5 vạn cực phẩm thiên tinh, bây giờ bắt đầu đấu giá. Tụ bảo tông trưởng lão xuất ra một bả không ngừng phun ra nuốt vào lấy đao khí trường đao màu xám nói. 6 vạn cực phẩm thiên tinh, ma giới diệt quang ma đế tọa hạ cấp 5 ma đế ỉ đường núi. 8 vạn cực phẩm thiên tinh, tử la ma đế nhấc tay nói. 9 vạn cực phẩm thiên tinh, Thạch Xuẩn tên đế rốt cuộc lên tiếng nói. 9 vạn rưỡi thiên cực phẩm thiên tinh, cấp 5 ma đế ỉ núi lần nữa tăng giá nói. Mặc dù mọi người rất dự đoán được cái thanh này hạ phẩm công kích thần khí phong lăng đao, nhưng đối với 9 vạn rưỡi thiên cực phẩm thiên tinh mua một bả hạ phẩm thần khí chiến đao có chút ngắm mà e sợ bước, đều không có tiếp tục tăng giá. Cảnh Phong khán đến 9 vạn rưỡi thiên cực phẩm thiên tinh là diệt quang ma đế tọa xuống, cùng mình có duyên gặp mặt một lần ỉ núi ma đế sinh ra, cũng không có ra giá, lẳng lặng chờ đợi một kiện bán đấu giá thần khí. Nếu như không có người ra giá, cái này đệ nhất kiện thần khí liền do ỉ núi ma đế chỗ được. Tụ bảo tông trưởng lão nói. Tốt, ta tuyên bố, cái thanh này hạ phẩm thần khí phong lăng đao liền thuộc về ỉ núi ma đế rồi. Thấy các cao thủ không có ý ra giá, tụ bảo tông trưởng lão cao giọng hô. Ai, Viêm Chí, ngươi xem đi, thời điểm mấu chốt ngươi không có nhiều như vậy cực phẩm thiên tinh rồi. Ngươi nếu là không hoa nhiều như vậy cực phẩm thiên tinh mua những thứ kia dị bảo. Cái này đệ nhất kiện thần khí nên thuộc về các ngươi Huyễn Hỏa Tông sở hữu tất cả. Thạch Xuẩn tên đế thở dài một tiếng, có chút đau lòng nói. Thạch Xuẩn sư bá, ngươi xin yên tâm, sư điệt ta cũng không có thiếu cực phẩm thiên tinh, ngươi đem ngươi tất cả cực phẩm thiên tinh cũng cho ta, đấu giá sau khi kết thúc, sư điệt ta nhất định cho ngươi một kiện trung phẩm thần khí. Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân hứa hẹn nói. Thật, ngươi thật còn lại cực phẩm thiên tinh, ngươi thật sẽ cho ta một kiện trung phẩm thần khí. Thạch Xuẩn tên đế có chút không dám tin tưởng nói. Thạch Xuẩn sư bá, chẳng lẽ ta còn sẽ lừa ngươi sao? Nếu như ta dám lừa ngươi, sư phụ ta cũng sẽ không tha ta đấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa ta cũng không có thiếu cực phẩm thiên tinh, ta muốn chỉ cần chúng ta liên thủ, liền nhất định sẽ có lớn thu hoạch. Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân đầu độc nói. Tốt. Sư điệt ta tin tưởng ngươi, bất quá ngươi sư bá ta lần này chỉ dẫn theo 10 vạn cực phẩm thiên tinh, toàn bộ đều cho ngươi, đến lúc đó ngươi tùy tiện cho ta một kiện trung phẩm thần khí là tốt rồi. Thạch Duẫn tên đế làm bộ rất tín nhiệm nói. Cảnh Phong cùng Hỏa Phượng trong nội tâm biết Thạch Duẫn tên đế mang cực phẩm thiên tưng xa xa không chỉ 10 vạn, một kiện hạ phẩm thần khí cũng vỗ tới 9 vạn rưỡi thiên cực phẩm thiên tưng, huống chi là trung phẩm thần khí. Thấy Thạch Duẫn tên đế rất tín nhiệm biểu tình, Cảnh Phong chi đạo Thạch Duẫn tên đế trong nội tâm sớm đã trong bụng nở hoa. Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân tiếp nhận Thạch Duẫn tên đế đưa tới trang bị 10 vạn cực phẩm thiên tưng chứa đựng chiếc nhẫn nói, Thạch Duẫn sư bá, ngươi liền nhìn được rồi. Tốt rồi, hiện đang đấu giá đệ nhị kiện thần khí, đây là một kiện hạ phẩm công kích thần khí, thông gió trùy, có toái thể công hiệu, giá quy định 6 vạn cực phẩm thiên tưng, bây giờ bắt đầu đấu giá. Tụ Bảo Tông trưởng lão tới tay nắm một thanh cự trùy nói. Cự trùy, vừa đúng cấp đầu châu dùng, thấy thông gió trùy, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, mặc niệm nói. 12 vạn cực phẩm thiên tưng, Cảnh Phong không có hữu do dự, lập tức lớn tiếng ra giá nói. Xoạt, một tiếng. Tụ Bảo trong tông điện chỗ hữu cao tới tay ánh mắt lần nữa hội tụ đến Cảnh Phong năm trên thân người, bọn hắn không rõ Viêm Chí Tiên Quân năm người đến cùng dẫn theo bao nhiêu cực phẩm thiên tưng ở trên người, bởi vì Cảnh Phong tại mới vừa đấu giá trong đã tốn gần 30 vạn cực phẩm thiên tưng, 30 vạn cực phẩm thiên tưng, chỉ sợ để cho Tây Phương Tiên Đế phần thiên đi lấy, nhất thời cũng không nhất định lấy được ra. Viêm Chí Tiên Quân ra 12 vạn cực phẩm thiên tưng, còn có tăng giá sao? Tụ Bảo tông trưởng lão đứng ở trên đài nói. Kỳ thật bây giờ Tụ Bảo tông trưởng lão không hoàn toàn nói thầm, mình chủ trì Tụ Bảo sẽ không phải lần một lần hai rồi, hướng Viêm Chí Tiên Quân loại này điên cuồng ra giá, tài đại khí thô mình còn lần thứ nhất thấy. Từ Vô Cảnh Phong một lần ra giá rất cao, mọi người không có dám tiếp tục tăng giá đấy, bởi vì bọn họ biết, coi như mình tăng giá, Viêm Chí Tiên Quân cũng sẽ không tiếc một cái giá lớn gia tăng thiên tinh số lượng đấy. Thấy các cao thủ rất có ăn ý không tăng giá nữa. Tụ Bảo tông trưởng lão có chút bất đắc dĩ nói, ta tuyên bố cái này hạ phẩm thần khí thông gió chùy lần nữa bị Viêm Chí Tiên Quân lấy được. Viêm Chí sư điệt, ngươi thật còn có dư thừa cực phẩm thiên tưng sao? Nhưng chờ đến cuối cùng, đập không đến trung phẩm thần khí. Thạch Duẫn tên đế nhắc nhở, yên tâm đi sư bá, ta còn có rất nhiều cực phẩm thiên tưng đâu rồi, ngươi hãy yên tâm. Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân an ủi. Vậy là tốt rồi, thấy Viêm Chí Tiên Quân tự tin biểu tình. Thạch Duẫn tên đế cũng dần dần đã tin tưởng lên. Ngay tại Tụ Bảo tông trưởng lão muốn tuyên bố thứ ba món thần khí lúc, Hỏa Phượng đã bị Cảnh Phong dặn dò, đột nhiên đứng lên nói, trưởng lão, ngươi đừng phiền toái đấu giá, ngươi nói cái giá đi, còn lại 6 cái thần khí ta toàn bộ muốn. Ào ào, nghe được Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân phách lối lời nói, thiên chi giới chỗ hữu cao tới tay tất cả đều đứng lên, một kiềm chấn kinh nhìn lấy ý cười đầy mặt Viêm Chí Tiên Quân. Cảnh Phong thân cạnh Thạch Duẫn tên đế lúc này cũng là tim đập rộn lên, không rõ chính hắn một sư điệt thì sao, làm sao sẽ như thế giàu có. Viêm Chí Tiên Quân, ngươi thật còn có nhiều như vậy cực phẩm thiên tưng, ngươi hôm nay có thể tốn không ít rồi, nhưng chớ trêu đùa hí lộng lão phu a hát. Tụ Bảo tông trưởng lão thờ bình thường mình một chút khiếp sợ tâm tình nói. Trưởng lão, cái này ngươi yên tâm, ta biết Tụ Bảo tông quy củ, nếu như không có nhiều như vậy cực phẩm thiên tưng, ta cũng không dám thò đầu ra. Nói sao thầy ta bá ở chỗ này đây, bằng vào ta sư bá ở thiên chi giới thanh danh, các ngươi còn chưa tin sao? Hỏa Phượng tiếng nói một chuyến, đem Thạch Duẫn tên đế lại kéo tới. Nghe được Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân đem mình mang lên, Thạch Duẫn tên đế muốn đáo tự mấy sớm đã cùng bọn họ ngồi ở trên một cái thuyền, kiên trì nói, đúng vậy, ta Viêm Chí sư điệt chỗ ở Huyễn Hỏa Tông đã tìm được một chỗ to lớn thiên tinh mỏ, hơn nữa độ tinh khiết rất cao. Ta tin tưởng ta Viêm Chí sư điệt có năng lực mua xuống còn thừa 6 cái thần khí. Tốt, có Thạch Duẫn tên đế cho ngươi đảm bảo, ta tin tưởng lời của ngươi nói, nhưng cái này 6 cái thần khí thập phần chân quý, ngươi chịu ra bao nhiêu, chỉ cần ngươi cho giá cả có thể cho toàn trường cao thủ toàn cũng công nhận, cái này 6 cái thần khí sẽ là của ngươi. Tụ Bảo tông trưởng lão nói, 180 vạn cực phẩm thiên tưng ngươi xem có thể chứ? Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân bình tĩnh nói. Vốn định quát lớn Viêm Chí Tiên Quân vài câu thiên chi giới cao thủ đang nghe Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân báo ra giá cả về sau, tất cả đều bị kinh hãi, tuyên làm cho Tụ Bảo trong tông điện trở nên lặng ngắt như tờ, các cao thủ ngây ngốc sững sờ ở đương trường, trực lăng lăng nhìn lấy báo ra giá trên trời Cảnh Phong. Cảnh Phong bên cạnh Thạch Duẫn tên đế nghe được Hỏa Phượng báo ra giá cả sau cũng bị lại càng hoảng sợ, Thạch Duẫn tên đế thật sự không nghĩ ra Huyễn Hỏa Tông chẳng lẽ so với tiên giới chúa tể một phương phần thiên tiên đế còn có tiền. Mọi người đối với Viêm Chí Tiên Quân ra 180 vạn cực phẩm thiên tinh có ý nghĩa gì? Mọi người đối với Viêm Chí Tiên Quân ra 180 vạn cực phẩm thiên tinh có ý nghĩa gì? Tụ Bảo Tông trưởng lão một hỏi liên tiếp hai bên, các cao thủ cũng không có một cái nào đáp lời, thấy tất cả mọi người bị Viêm Chí Tiên Quân báo ra giá cả trấn áp, Tụ Bảo Tông trưởng lão bình tĩnh thoáng một phát cảm xúc tuyên bố, đã như vậy, cái này 6 cái thần khí tựu lấy 180 vạn cực phẩm thiên tinh giá cả, bán cho Viêm Chí Tiên Quân, chúc mừng ngươi a hát. Viêm Chí Tiên Quân, cảm ơn. Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân chẳng hề để ý một cười nói. Viêm Chí Tiên Quân, đây là ngươi lần này đấu giá chỗ có dị bảo, tổng cộng 18 tốt, 216 vạn cực phẩm thiên tinh, ngài giao 210 vạn cực phẩm thiên tinh là tốt rồi. Tụ Bảo Tông trưởng lão vẫy tay một cái, Hỏa Phượng chỗ lấy được chỗ có dị bảo toàn bộ trôi lơ lửng ở không trung. Trưởng lão, ta có thể kiểm tra một chút những thứ này dị bảo sao? Ta tốn tiền nhiều như vậy, ta sợ có một dạng không đúng. Sư phó trở về sẽ mắng ta. Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân thỉnh cầu nói. Cái này, nghe được Viêm Chí Tiên Quân từng nói, Tụ Bảo Tông trưởng lão có chút do dự, nhưng người trưởng lão này lại nghĩ một chút những thứ này dị bảo đều bị rơi xuống cấm chế. Tiên quân cấp cái khác cao thủ căn bản không phá được, lại có Thạch Duẫn tên đế làm đảm bảo. Yên lòng nói, vậy được rồi, ngươi kiểm tra một chút đi, xác nhận không sai về sau, muốn thanh toán rồi. Được rồi. Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân gật đầu nói, hắn thực Hỏa Phượng cũng không phải là muốn kiểm tra những thứ này dị bảo, mà là Hỏa Phượng cường đại lực lượng linh hồn sớm đã phát hiện những thứ này dị bảo bị người rơi xuống cấm chế. Hơn nữa cấm chế thủ pháp rất cao minh, Hỏa Phượng muốn lợi dụng kiểm tra dị bảo thời gian, phá dị bảo bên trên cấm chế, tốt giành được cái này 18 tốt dị bảo, thần khí. Ngay tại Hỏa Phượng kiểm tra dị bảo cái này đoạn thời gian, ỷ núi Ma Đế và ba người đưa trước cực phẩm thiên tinh. Mua được mình chỗ lấy được dị bảo. Lúc này ba tầng trong ba tầng ngoài vây xem Hỏa Phượng kiểm tra dị bảo trong cao thủ, buồn bực nhất phải kể tới Chọc Độc Uyển Tiên Quân, vốn đã tính trước kỹ càng Chọc Độc Uyển Tiên Quân thậm chí ngay cả ra giá cơ hội đều không có. 8 thanh thần khí trong đã bị đấu giá hết sạch, Chọc Độc Uyển Tiên Quân ác độc căm tức nhìn nghiêm túc kiểm nghiệm dị bảo Viêm Chí Tiên Quân, hận không thể lập tức tiến lên chém giết hắn. Tụ Bảo Tông trưởng lão thấy Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân kiểm nghiệm dị bảo tốc độ quá chậm, có chút nóng này, thúc giục nói, Viêm Chí Tiên Quân, kiểm nghiệm xong chưa, ta chờ ngươi hơn nửa ngày rồi. Đừng ý tứ, nữa chờ một lát, ta đây liền kiểm nghiệm đã xong. Cảnh Phong Sở Hóa Viêm Chí Tiên Quân áy náy nói, trưởng lão, ngươi không cần thúc giục, ta Viêm Chí Sư Điệt còn có thể chạy không thành, ngươi liền kiên nhẫn đợi chút đi. Thạch Duẫn tên đế giúp Viêm Chí Tiên Quân nói chuyện nói. Vậy thì tốt, đã Thạch Duẫn tên đế cũng nói chuyện, lão phu ngay tại chờ lâu nửa canh giờ. Nửa canh giờ thoáng qua một cái, mặc kệ ngươi kiểm nghiệm như thế nào, đều phải trả tiền. Tụ Bảo Tông trưởng lão nói, cảm ơn trưởng lão, Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân cảm kích nói xong, lại tiếp tục từng kiện kiểm nghiệm này sinh dị bảo thần khí. Một bên Thạch Duẫn tên đế thấy Viêm Chí Tiên Quân cầm lấy cuối cùng một kiện trung phẩm thần khí kiểm nghiệm mà bắt đầu. Trong nội tâm kích động vạn phần, cái này trung phẩm thần khí hộ giáp là Thạch Duẫn tên đế sớm nghĩ có được. Thạch Duẫn tên đế nghĩ đến Viêm Chí Tiên Quân đáp ứng cuối cùng đưa cho mình một kiện trung phẩm thần khí, nếu như mình cưỡng bức cái này trung phẩm thần khí hộ giáp, Viêm Chí Tiên Quân cũng không dám vi phạm ý nguyện của mình, muốn đáo tự chính mình dùng chính là 10 vạn cực phẩm thiên tinh liền đạt được một kiện trung phẩm thần khí hộ giáp, Thạch Duẫn tên đế trong nội tâm âm thầm bội phục từ bản thân. Tốt rồi, ta kiểm tra đã xong, cái này 18 tốt dị bảo không có vấn đề, đây là 210 vạn cực phẩm thiên tinh, mời trưởng lão ngươi cầm chắc. Nói Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân chậm rãi hướng trưởng lão vị trí đến gần, mà thiên chi giới các cao thủ nghe được Cảnh Phong phải trả chướng, ồn ào một tiếng tất cả đều vây quanh, muốn nhìn một chút Viêm Chí Tiên Quân đến cùng có nhiều như vậy cực phẩm thiên tinh sao. Đúng lúc này, oanh, một tiếng, Cảnh Phong cùng Hỏa Phượng đột nhiên kêu thảm một tiếng, cũng song song vào tới nổi bồng bềnh giữa không trung phải 18 tốt dị bảo, vèo, một tiếng, Cảnh Phong, Hỏa Phượng liên đới 18 tốt dị bảo toàn bộ cũng biến mất không thấy. Chỉ để lại hốt hoảng mọi người. Chương 188, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, chuyện gì xảy ra, lớn ra bất muốn loạn, Viêm Chí Tiên Quân hắn ở đâu? Tụ Bảo Tông đại trưởng lão hét lớn một tiếng, ngăn lại hốt hoảng đám người, quát. Không được, thần khí, dị bảo toàn bộ đã không có. Các đệ tử nghe lệnh, phong trụ sở hữu lối ra, một người cũng không thể thả ra. Tụ Bảo Tông trưởng lão quay đầu nhìn lại nổi bồng bềnh giữa không trung 18 tốt thần khí dị bảo toàn bộ cũng bị mất, hoảng hốt, lớn tiếng ra lệnh, cũng hướng Trấn Thủ tụ bảo tông siêu cấp cao thủ truyền âm bẩm báo phát sinh hết thảy. Thấy Viêm Chí Tiên Quân cùng Viêm Quyết Tiên Quân liên đới 18 tốt dị bảo thần khí biến mất không thấy gì nữa, Thạch Duẫn tên đế cũng hoảng hốt, vội vàng thả ra cường đại lực lượng linh hồn, siêu tầm Viêm Chí Tiên Quân bóng dáng, nhưng là Viêm Chí Tiên Quân cùng Viêm Quyết Tiên Quân giống như bằng không tiêu thất đồng dạng, ngay cả một tia khí hơi thở cũng không có để lại. Viêm Đất, Viêm Chí hắn ở đâu? Thạch Duẫn tên đế đã nắm vừa mới khôi phục thanh tỉnh Viêm Đất Tiên Quân, hét lớn. Sư bá, ngươi làm sao vậy? Ta đây là ở đâu? Viêm Đất Tiên Quân thấy lửa giận ngút trời, giận đến cả người phát run. Thạch Duẫn tên đế vuốt có chút căng đau đầu hỏi. Thạch Duẫn, Viêm Chí, Viêm Quyết bọn hắn người đâu? Đem bọn họ giao ra đây, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Tụ bảo tông trưởng lão chỉ vào hốt hoảng Thạch Duẫn tên đế hét lớn. Lão phu làm sao biết bọn hắn đi đâu, ta còn muốn tìm bọn hắn đâu này. Bọn hắn lừa lão phu 10 vạn cực phẩm thiên tinh, nếu để cho lão phu tìm được hắn, nhất định sống sờ sờ mà lột ra bọn hắn. Thạch Duẫn tên đế cũng là tức giận nói. Nhưng là bây giờ không ai tin tưởng Thạch Duẫn tên đế mà nói. Đã từng bị Thạch Duẫn tên đế xuất thủ giáo huấn, ghi hận trong lòng Tử La Ma đế hừ lạnh một tiếng nói, hừ. Thạch Duẫn, người chưa được tiện nghi khoe mã. Người nào không biết ngươi và Viêm Chí Tiên Quân quan hệ trong đó, người khắp nơi bảo vệ bọn họ, bây giờ người, thần khí, dị bảo cũng bị mất, ngươi liền chỉ muốn thoát khỏi quan hệ, ta xem ngươi bây giờ rõ ràng là đang trì hoãn thời gian, để cho hai người bọn họ nhanh lên bỏ trốn, thức thời nói ra bọn hắn chỗ ẩn thân, bằng không thì ngươi nghỉ muốn sống rời đi tụ bảo tông. Tử La, ngươi không nên ngậm máu phun người, lão phu thanh giả tự thanh, ta thật không biết bọn hắn tránh đến đâu rồi. Lúc này Thạch Duẫn tên đế hận chết Viêm Chí Tiên Quân rồi, Viêm Chí Tiên Quân chẳng những lừa gạt đi mình 10 vạn cực phẩm thiên tinh, hơn nữa mang theo chỗ có thần khí dị bảo đi bộ để cho mình tới cõng cái hắc hoa. Vậy tại sao Viêm Chí Tiên Quân ra giá 180 vạn cực phẩm thiên tinh mua xuống còn thừa 6 cái thần khí lúc, bản thân mình bảo vệ anh Dũng làm đảm bảo đâu này? Người còn có cái gì muốn giải thích? Tử La Ma đế không tha thứ nói. Cái này, lão phu thật là bị Viêm Chí kia danh con lừa. Ta thật cùng bọn hắn không có vấn đề gì. Thạch Duẫn tên đế thấy tụ bảo tông chúng nhân nộ coi ánh mắt của mình, hốt hoảng giải thích nói. Nhưng vô luận Thạch Duẫn tên đế như thế nào giải thích, tất cả mọi người tin tưởng Thạch Duẫn tên đế cùng Viêm Chí Tiên Quân là cùng một nhóm. Thạch Duẫn tên đế sở dĩ không có chạy trốn, là muốn ổn định mọi người. Viêm Đất, người mau tới giải thích cho ta thoáng một phát. Thấy tụ bảo tông chạy tới cao thủ đều muốn động thủ bắt giữ mình, Thạch Duẫn tên đế hốt hoảng kéo qua Viêm Đất Tiên Quân nói. Thạch Duẫn sư bá, ta thật không biết cái này là chuyện gì xảy ra. Viêm Đất Tiên Quân vẻ mặt vô tội nói. Ngươi, các ngươi cũng đi tìm chết. Thạch Duẫn tên đế cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa. Bây giờ Thạch Duẫn tên đế hận không thể lập tức thẳng hướng Huyễn Hỏa Tông, tàn sát sạch Huyễn Hỏa Tông đệ tử, tìm ra Viêm Chí Tiên Quân. Tức giận Thạch Duẫn tên đế 1/3 trường, hung hăng khắc ở không biết làm sao Huyễn Hỏa Tông 3 gã tiên quân ngực, trong nháy mắt giết chết 3 người, cũng muốn thuấn di rời đi. Thạch Duẫn, ngươi lại dám giết người diệt khẩu, có chúng ta ở đây, ngươi còn muốn chạy trốn sao? 4 đạo khổng lồ lực lượng linh hồn xuất hiện, vững vàng đã tập trung vào muốn chạy trốn Thạch Duẫn tên đế, 4 người thân mặc áo xám trường bào trung niên nam tử xuất hiện ở trên bệ đá. Bái kiến 4 vị sư thúc, thấy trước mắt 4 người, tụ bảo tông trưởng lão vội vàng thi lễ nói. Thạch Duẫn, giao ra Viêm Chí Tiên Quân, nói ra thần khí tung tích, ta có thể làm chủ thả ngươi rời đi. Bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tụ bảo tông lục cấp tiên đế bảo thành tiên đế nói. Ngươi, các ngươi 4 người là lục cấp tiên đế. Cảm nhận được trước mắt 4 người tàn mát ra thiên địa đồng khí, một khối khí thế của Thạch Duẫn tên đế run sợ nói. Không sai, chúng ta 4 người đều là lục cấp tiên đế. Thạch Duẫn, ta khuyên ngươi không được uổng phí tâm cơ chạy trốn. Đã chúng ta 4 người ở chỗ này, ngươi liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nói, Viêm Chí hắn hôm nay giấu ở nơi nào, chỉ cần để cho chúng ta đoạt về 18 tốt dị bảo thần khí, xem ở phần thiên tiên đế mặt mũi của, chúng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, nếu như ngươi chính là ngu xuẩn mất khôn, đừng trách lão phu không khách khí. Bảo thành tiên đế uy hiếp nói, nhưng mà ta thật không biết bọn hắn giấu ở kia có thể. Nếu không như vậy, ta mang bọn ngươi đi Viêm Chí tiểu xúc sinh kia tông phái Huyễn Hỏa Tông, có lẽ sư phụ của hắn sẽ biết chỗ ở của hắn. Thạch Duẫn tên đế cầu khẩn nói, bảo thành tiên đế, ngươi không cần nghe hắn một bên nói bậy nói bạ, hắn làm sao có thể không cùng Viêm Chí Tiên Quân là cùng một nhóm, Ngươi có thể không nên bị hắn lừa gạt, hắn mấy ngày nay khắp nơi bảo hộ Viêm Chí Tiên Quân, nếu như không phải cùng một nhóm, hắn phải làm như vậy sao? Tử La Ma Đế cao giọng nói, Tử La, ngươi không nên ngậm máu phun người. Tức giận Thạch Duẫn tên đế vận lên toàn thân tiên linh lực, liền muốn ra tay giáo huấn cùng mình khắp nơi đối nghịch Tử La Ma Đế. Nhưng mà Thạch Duẫn tên đế trọng quyền chỉ lát nữa là phải oanh đến Tử La Ma Đế trước ngực lúc, thình thịch một tiếng, Thạch Duẫn tên đế lại bị đánh bay, miệng phun máu tươi nằm trên mặt đất. Thạch Duẫn tên đế nhìn chằm chằm mắt to, không cam lòng nhìn ngăn tại Tử La Ma Đế trước người, tới tay mang trung phẩm thần khí cái bao tay bảo thành tiên đế. Thạch Duẫn ngươi quá làm càn. Bảo thành tiên đế thu hồi trên tay đeo trung phẩm thần khí cái bao tay, khinh thường nói. Bảo đề, người đem hắn mang theo, chúng ta đi tiên giới Huyễn Hỏa Tông, nhìn một chút cái đó to gan lớn mật Viêm Chí Tiên Quân phải chăng ở Huyễn Hỏa Tông ở trong, cho dù không ở Huyễn Hỏa Tông ở trong, Huyễn Hỏa Tông các đệ tử một tên cũng không để lại biết không. Bảo thành tiên đế mệnh lệnh nói. Là sư huynh, bảo đề tiên đế đi tới miệng phun máu tươi Thạch Duẫn tên đế bên người, một trường vỗ đến Thạch Duẫn tên đế trên đầu. Đánh ngất Thạch Duẫn tên đế, như vồ con gà con, nhắc tới cấp 5 tiên đế Thạch Duẫn. Tài vô ích, ngươi liên hiệp tụ bảo tông đệ tử Nghiêm gia bàn tra những thứ này tham gia tụ bảo sẽ cao thủ, nhất định đừng buông tha Viêm Chí Tiên Quân đồng lõa, nếu có người nào không phối hợp, giết chết bất luận tội, biết không? Bảo thành tiên đế lớn tiếng ra lệnh. Bảo thành tiên đế, ngươi là có hay không thật là bá đạo, chúng ta lại không cùng Viêm Chí Tiên Quân một đám, ngươi dựa vào cái gì lưu lại chúng ta không cho đi? Tiên giới huyền thông tỏa hạ, một cấp tiên đế đếm đều đặn tiên đế không phục nói. Hừ, dựa vào cái gì, chỉ bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn. Bảo thành tiên đế hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất, thình thịch một tiếng, không trung xuất hiện một mảnh huyết vụ, đếm đều đặn tiên đế thân thể đột nhiên bạo nổ tung ra. Bảo thành tiên đế lạnh lùng nhìn thoáng qua bị mình trung phẩm thần khí cái bao tay chấn vỡ đếm đều đặn tiên đế nói, còn có ai không phục, cho dù đứng ra. Đúng lúc này, tụ bảo trong tông trong điện lăng không truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp, bảo thành, bốn người các ngươi mau chạy tới cái đó Huyễn Hỏa Tông, nơi này giao cho ta. Vâng, nạo ý tiền bối, vãn bối cái này đi, bảo thành tiên đế cung kính nói. Nói xong, bảo thành tiên đế mang theo ba gã lục cấp tiên đế, năm tên cấp 5 tiên đế, hướng tiên giới Huyễn Hỏa Tông bay đi. Mà tham gia tụ bảo sẽ thiên chi giới chúng cao thủ khán đến thiên chi giới thực lực đỉnh cao nhất lục cấp tiên đế bảo thành lại đối với nói chuyện đạo thanh âm này như thế tôn trọng, cũng chấn động ở đương trường, không người nào dám nữa phản kháng, ngoan ngoãn tùy ý tụ bảo tông đệ tử từng cái bàn tra. Hư độc cảnh nội, cảnh phong tảo đã khống chế hư độc cảnh đã đi ra tụ bảo tông, cảnh phong chi như vậy nhanh chóng nhanh rời đi tụ bảo tông mà không chờ nhìn Thạch Duẫn tên đế kết quả bi thảm, là vì cảnh phong sợ hãi tụ bảo trong tông tồn tại cái đó siêu cấp cao thủ. Chủ nhân, chúng ta lần này thu hoạch pha phong A, chẳng những không tốn một khối thực phẩm thiên tinh liền đạt được cái này 18 tốt dị bảo thần khí, nhưng lại gặt hái được 16 tốt thần chi giới cũng ly kỳ tuyệt thế dị bảo cùng với Thạch Duẫn tên đế 10 vạn cực phẩm thiên tinh. Ta nghĩ chúng ta vừa đi, Thạch Duẫn tên đế có thể tựu xui xẻo rồi, nỗi oan ức này, hắn cho chúng ta lương phát định rồi. Hỏa Phượng vẻ mặt nụ cười nói, ha ha, nếu không phải tụ bảo trong tông có siêu cấp cao thủ tỏa chấn, ta đang muốn nhìn một chút Thạch Duẫn tên đế đến cùng rơi vào hạng gì kết cục. Hỏa Phượng, lần này ngươi công lao lớn nhất, một hồi những thứ này thần khí ngươi trước chọn, nói. Ngươi nhìn chúng như vậy, Cảnh Phong cũng là mặt mũi hưng phấn nói. Chủ nhân, gặp các ngươi nét mặt hưng phấn, ngươi nói cho chúng ta một chút các ngươi tham gia tụ bảo sẽ tới đáy ngọn nguồn đã xảy ra một ít chuyện gì, như thế nào vừa về đến lại là thần khí lại là tuyệt thế dị bảo đấy. Huyết Đồng Viên Vương dò hỏi. Ha ha. Tốt, ta liền cho các ngươi nói một chút chúng ta tham gia tụ bảo sẽ chuyện. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười đem mình cùng Hỏa Phượng tham gia tụ bảo sẽ chuyện cấp Viên Vương 9 người nói, nghe xong Cảnh Phong sở nói, mọi người cười vang lên. Hỏa Phượng, không nghĩ tới lợi hại như ngươi vậy, đem nhiều cao thủ như vậy hù dọa phải sừng sốt một chút đấy. Ngũ Trảo tán thưởng nói, Ngũ Trảo, tiểu tử ngươi đừng cao hứng quá sớm, coi chừng Hỏa Phượng về sau cũng đối ngươi như vậy. Đầu Châu ở một bên trêu chọc nói. Đầu Châu, ngươi nói cái gì? Hỏa Phượng thấy Ngũ Trảo mặt đỏ lên bàng, sạch eo, nổi giận đùng đùng nói. Ha ha, ta nói cái gì rồi, ta không hề nói gì a hát. Đầu Châu cũng không lý nổi giận đùng đùng Hỏa Phượng, làm bộ không thấy nói. Ha ha, tốt rồi, đừng làm rộn, bây giờ chúng ta tới phân phối thần khí. Hỏa Phượng, lần này ngươi công lao lớn nhất, những thứ này thần khí ngươi trước chọn. Cảnh Phong vẫy tay một cái, đem giành được 7 chuôi thần khí, cùng với dung hợp 3.000 năm hỏa tinh, thăng cấp đến hạ phẩm thần khí chiến giáp lửa tinh giáp toàn bộ khai ra hết. Chủ nhân, ta liền không khách khí, ta bản tính thuộc hỏa, ta liền chọn cái này lửa tinh giáp rồi. Hỏa Phượng đem nổi bồng bềnh giữa không trung lửa tinh giáp cầm trong tay, hương phấn nói. Đã Hỏa Phượng chọn xong rồi, kia hạ dân ta tới phân phối thần khí thuộc sở hữu. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Kim Sĩ, người có trung phẩm thần khí kim thương, cái này hạ phẩm thần khí chiến giáp liền thuộc về ngươi rồi. Cảnh Phong thuyết đạo. Không, chủ nhân, ta không dùng được thần khí này chiến giáp, lấy tốc độ của ta, thiên chi giới muốn tổn thương người của ta căn bản không có mấy cái, thần khí này chiến giáp ta cũng đừng có rồi. Kim Sĩ đại bàng từ chối. Đã như vậy, tốt lắm. Ngũ Trảo, cái này hạ phẩm thần khí chiến giáp cho ngươi, ta nhớ ngươi có thần khí này chiến giáp bảo hộ, thực lực bản thân ít nhất gia tăng 3 thành. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, hạ phẩm thần khí chiến giáp liền bay đến Ngũ Trảo trước mắt. Ngũ Trảo mừng rỡ cầm qua hạ phẩm thần khí chiến giáp, hưng phấn nói, Cảnh Phong, cảm ơn. Đầu Châu, cái này hạ phẩm thần khí thông gió chỉ thuộc về ngươi rồi. Viên Vương, cái này trung phẩm thần khí thầm đất cái bao tay thuộc về ngươi rồi. Thầm Hổ, cái này trung phẩm thần khí huyền kim đao thuộc về ngươi rồi. Long Quy, cái này hạ phẩm thần khí tím đang đao thuộc về ngươi rồi. Điện Dực Báo, ngươi có trung phẩm công kích thần khí huyết sát châu, hơn nữa cái này trung phẩm phòng ngự thần khí, thực lực bản thân ít nhất gia tăng gấp đôi, trong lúc này phẩm phòng ngự thần khí thuộc về ngươi rồi. Còn dư lại một kiện hạ phẩm phòng ngự thần khí ta để lại cho ta đại ca Níu Tuyệt. Hồng Loan, Vân Sinh Tú, hôm nay ta không có có dư thừa thần khí, cái này hai món có thể tăng phúc linh lực cực phẩm tiên giáp tặng cho các ngươi, chờ ta đang lộng đến thần khí, nhất định trước cho ngươi hai. Cảnh Phong hữu chút xin lỗi nói. Chủ nhân, cái này hai món tiên giáp đã rất chân quý, chúng ta đi theo chủ nhân thời gian ngắn ngủi, chủ nhân có thể như thế đối với chúng ta đã rất cảm kích, nói sau chủ nhân đem thần khí cũng đưa cho người khác, mình cũng không có để lại, chủ nhân nữa nói như vậy, chúng ta cũng ngượng ngùng. Ba đầu Hồng Loan cảm kích nói. Ha ha, tốt rồi, các ngươi cầm được từng người thần khí dành thời gian luyện hóa, ta muốn tiên chi giới trải qua ta cùng Hỏa Phượng đồng nhất náo, có thể năng hội phát sinh biến hóa, phần tiên cùng huyền thông khả năng không có tinh lực nữa phái người đuổi giết chúng ta thừa cơ hội này, thẳng hướng Huyền Tâm Sơn, cấp Huyền Tâm Sơn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói, tốt, mọi người chăm miệng một lời nói xong, cũng đi luyện hóa vừa mới lấy được thần khí, tiên khí đi. Chương 189, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Tiên Giới Huyễn Hỏa Tông bên trong. Lúc này Huyễn Hỏa Tông đã biến thành một mảnh địa ngục nhân gian, tiên quân thoáng một phát cao thủ toàn bộ bị Bảo Thành Tiên Đế 9 người chém giết, Huyễn Hỏa Tông tông chủ Huyễn Biến Tiên Đế, Viêm Chí Tiên Quân sư phó, sư thúc, cùng với 11 gã tiên đế cao thủ, 21 tên tiên quân cao thủ toàn bộ bị Bảo Thành Tiên Đế bắt được Huyễn Hỏa Tông trong đại điện. Chẳng biết ta Huyễn Hỏa Tông như thế nào đắc tội tiền bối. Tiền bối vì cái gì mang nhiều như vậy cao thủ tiền tới đổ sát ta Huyễn Hỏa Tông đệ tử. Huyễn Hỏa Tông tông chủ Huyễn Biến Tiên Đế hữu khí vô lực nói. Vì cái gì, người biết người này sao? Bảo Đề Tiên Đế đem hôn mê bất tỉnh Thạch Xuẩn Tên Đế ném tới Huyễn Biến Tiên Đế trước người, tức giận nói. Thạch Xuẩn Tên Đế, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Viêm Chí Tiên Quân sư phó. Cùng Thạch Duẫn Tên Đế chính là Mạc Nghịch Chi Giao Huyễn Xu Thế Tiên Đế thấy cấp 5 tiên đế Thạch Duẫn bị người giống như ném con gà con đồng dạng ném tới trên mặt đất, khiếp sợ nói. Người hỏi một chút là hắn biết là chuyện gì xảy ra rồi hả? Nói, Bảo Đề Tiên Đế vung tay lên, phát ra một cỗ thanh quang, xuất tại hôn mê bất tỉnh Thạch Duẫn Tên Đế trên người, đã bị cỗ này thanh quang kích thích, Thạch Duẫn Tên Đế dần dần ở trong hôn mê tỉnh lại. Thạch Duẫn Tên Đế vừa mở mắt, thấy Huyễn Xu Thế Tiên Đế quan tâm nhìn chưa tự mấy, muốn cho tới bây giờ mình tình cảnh nguy hiểm, cầm chặt lấy Huyễn Xu Thế Tiên Đế bả vai nói, đồ đệ ngươi Viêm Chí Viêm Quyết đâu này? Nhanh đưa bọn hắn giao ra đây, bằng không thì chúng ta đều phải chết. Thạch Duẫn huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra, những người này là ai? Chẳng lẽ đây hết thảy đều cùng Viêm Chí Viêm Quyết có liên quan? Huyễn Xu Thế Tiên Đế dò hỏi. Huyễn Xu Thế, ngươi hai người đồ đệ này nhưng làm ta cấp hại thảm rồi. Bọn hắn chẳng những lừa gạt đi ta 10 vạn cực phẩm thiên tinh, còn lừa gạt đi Tụ Bảo Tông 7 cái thần khí, 11 món dị bảo cùng với vô số chân phẩm. Những điều này đều là Tụ Bảo Tông cao thủ. Người muốn biết Viêm Chí tung tích của bọn hắn, mau nói đi ra, nói chậm, chúng ta tánh mạng cũng khó bảo toàn. Thạch Xuẩn Tên Đế khổ sở nói. Điều này sao có thể, lấy Viêm Chí Viêm Quyết thực lực, làm sao có thể ở nhiều cao thủ như vậy trước mặt lừa gạt đi 7 cái thần khí, 11 món dị bảo, vô số chân phẩm đâu này. Thạch Duẫn huynh, ngươi không có tính sai đi. Huyễn Xô Thế Tiên Đế không thể tin được nói. Huyễn Xô Thế, ta biết ngươi khả năng không tin, kỳ thật đến bây giờ ta còn cảm thấy đây đều là ảo giác, nhưng đây đúng là thật, ngươi thật không biết Viêm Chí bọn hắn bên trên đi đâu rồi sao? Nếu là biết, nhanh đưa bọn hắn giao ra đây. Thạch Duẫn Tiên Đế cầm chặt Huyễn Xô Thế Tiên Đế cánh tay dò hỏi. Thạch Duẫn huynh, ta thật không biết Viêm Chí đi đâu, hắn sẽ không đã trở lại, thật. Ta có thể thề, Huyễn Xô Thế Tiên Đế có chút run sợ nói. Thật sao, nếu như hôm nay các ngươi không nộp ra Viêm Chí hay hắn đích tung tích, các ngươi Huyễn Hỏa Tông từ hôm nay trở đi ngay tại Tiên Chi giới xóa tên rồi hả? Bảo Thành Tiên Đế ác ngoan uy hiếp nói. Vì tiền bối này, chúng ta Huyễn Hỏa Tông thật không có bao che Viêm Chí hay hắn đích ý tứ. Nếu như tiền bối không tin, đại khả ở ta Huyễn Hỏa Tông bên trong siêu tầm, nếu quả như thật tìm ra Viêm Chí Viêm bí quyết, không cần tiền bối động thủ, chúng ta sẽ tự sát mình. Huyễn Hỏa Tông tông chủ Huyễn Biến Tiên Đế hốt hoảng nói. Ngươi không dùng cùng ta nói cái này, ta cho các ngươi thời gian một cái canh giờ cân nhắc, nữa nghĩ không ra Viêm Chí hai người bọn họ khả năng ẩn thân địa phương, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Nói xong, Bảo Thành Tiên Đế chín nhân bản đầu gối ngồi ở Huyễn Hỏa Tông trong đại điện, không để ý tới nữa không ngừng cầu khẩn Huyễn Hỏa Tông tông chủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lòng nóng như lửa đốt Huyễn Hỏa Tông cao thủ không ngừng hồi tưởng Viêm Chí Tiên Quân khả có thể chỗ ẩn thân, nhưng là Viêm Chí Tiên Quân cái này trăm năm qua một mực khổ tu, căn bản cũng không có rời đi Huyễn Hỏa Tông, đảm nhiệm mọi người muốn vỡ đầu tử, cũng nghĩ không ra Viêm Chí Tiên Quân khả có thể chỗ ẩn thân. Thạch Duẫn huynh, chuyện này thật là tiểu đồ làm ấy ư, hắn đi theo ta mấy trăm vạn năm, gần đây theo khuôn phép cũ, ta đây mới yên tâm để cho hắn đại biểu ta Huyễn Hỏa Tông tham gia tụ bảo biết. Hắn sao có thể năng hội phạm phải như thế họa lớn ngập trời, có phải hay không là có người giả mạo tiểu đồ giá họa ta Huyễn Hỏa Tông a hát. Huyễn Xô Thế Tiên Đế phân tích nói, ai, coi như là giả mạo đấy, chúng ta bây giờ việc cấp bách là tìm đến Viêm Chí hoặc giả trang Viêm Chí người kia tung tích, đoạt về tụ bảo tông mất đi thần khí, nếu không, chúng ta đều phải chết. Huyễn Xô Thế, người mau muốn các ngươi Huyễn Hỏa Tông đã từng cùng ai kết qua thù. Thạch Duẫn Tiên Đế thở dài một tiếng nói. Thạch Duẫn Tiên Đế hồi tưởng lại tụ bảo tông một màn, cũng hiểu được Viêm Chí cùng Viêm Quyết là bị người giả trang, nhưng Thạch Duẫn Tiên Đế biết, tụ bảo tông Bảo Thành Tiên Đế chín người là sẽ không tin tưởng mình theo như lời nói đấy, thúc giục Huyễn Xô Thế Tiên Đế hồi tưởng Huyễn Hỏa Tông cùng ai kết làm lớn oán. Thạch Duẫn Tiên Đế, ta Huyễn Hỏa Tông đệ tử cái này vạn năm rất ít ra ngoài, căn bản không có cùng cái đó tông phái kết thù, nói sao cho dù cùng cái đó tông phái kết thù. Người cảm thấy tiên tri giới có bao nhiêu người dám mạo hiểm nguy hiểm như thế tiến đến tụ bảo tông quấy rối, nữa giá hỏa cho ta Huyễn Hỏa Tông đâu này. Nói sao coi như là Viêm Chí, người cảm thấy lấy hắn lục cấp tiên quân thực lực, hắn có khả năng ở nhiều cao thủ như vậy trước mặt chạy trốn sao? Ta Huyễn Hỏa Tông lần này có thể bị người kia hại thảm rồi. Huyễn Hỏa Tông tông chủ Huyễn Biến Tiên Đế phiền muộn nói. Bằng không tiêu thất, chẳng lẽ là hắn? Thạch Duẫn Tiên Đế đột nhiên nghĩ đến ở Trấn Hồn núi Cảnh Phong cũng đột nhiên bằng không tiêu thất, ngay cả một tia khí hơi thở cũng không có để lại, cùng ở tụ bảo trong tông tình huống giống như đúc, kinh hô lên. Thạch Duẫn huynh, người muốn đến là ai giá hỏa ta Huyễn Hỏa Tông sao? Nghe được Thạch Duẫn Tiên Đế tiếng kinh hô, Huyễn Hỏa Tông tông chủ Huyễn Biến Tiên Đế kích động mà hỏi. Người này rất có thể năng tựu là phần Thiên Tiên Đế cùng Huyền Thông Tiên Đế một mực đuổi giết Cảnh Phong. Ta đã từng tận mắt nhìn thấy Cảnh Phong đột nhiên bằng không tiêu thất, không lưu khí hơi thở thần thông. Hơn nữa người này cùng phần Thiên Tiên Đế có cửu oán, ta muốn 89/10 chính là hắn. Thạch Duẫn Tiên Đế phân tích nói. Biết là ai giả trang thì tốt rồi, chúng ta nhanh lên cấp tụ bảo tông tiền bối nói đi. Huyễn Hỏa Tông tông chủ Huyễn Biến Tiên Đế kích động nói. Bảo Thành tiền bối, cướp đoạt các ngươi tụ bảo tông thần khí, dị bảo, giá họa cho ta. Huyễn Hỏa Tông ác đồ chúng ta đã biết là người nào, hắn chính là cùng phần Thiên Tiên Đế, Huyền Thông Tiên Đế khắp nơi đối nghịch Cảnh Phong, xin ngài nhất định phải tin tưởng ta. Thạch Duẫn Tiên Đế thành khẩn nói. Hừ, người nói Viêm Chí là bị người giả trang, người cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi theo như lời nói sao? Hãy bớt xàm môn đi, cách một canh giờ còn có không đến 5 phút, các ngươi nếu không nói ra Viêm Chí tung tích, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, bắt tội bay khai đao. Bảo Thành Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin tưởng Thạch Duẫn Tiên Đế theo như lời. Bởi vì Bảo Thành Tiên Đế tự tin tụ Bảo Tông có siêu cấp cao thủ tỏa chấn, thiên chi giới không ai có thể thoát khỏi vị tiền bối kia thần thức, cho nên mới không tin Thạch Duẫn tên đế theo như lời. Bảo Thành tiền bối, xin ngài nhất định phải tin tưởng ta theo như lời nói, ta thật không có lừa gạt ngài, ta có thể thề với trời. Thạch Duẫn tên đế thấy Bảo Thành tiên đế căn bản không tin tưởng tự ngươi nói có, lớn tiếng giải thích. Của ngươi quá nhiều lời. Thấy Thạch Duẫn tên đế cãi lộn, Bảo Thành tiên đế nhướng mày, tản mát ra cường đại lực lượng linh hồn, vận dụng không gian pháp tắc, định trụ bản thân bị trọng thương, lớn tiếng giải thích Thạch Duẫn tên đế. Thấy tụ bảo tông cao thủ căn bản không tin tưởng Thạch Duẫn tên đế từng nói, mắt nhìn thời gian sắp đến, huyễn hỏa tông tất cả mọi người hoảng hốt, không ngừng hướng Bảo Thành tiên đế cầu khẩn cầu xin tha thứ. Thế nào, nghĩ được chưa? Bảo Thành tiên đế lạnh như băng mà hỏi. Bảo Thành tiền bối, vãn bối thật không biết cái đó giả trang thành viêm chí chi nhân tung tích, xin tiền bối tha cho chúng ta đi. Huyễn hỏa tông tông chủ huyễn biến tiên đế cầu khẩn nói. Thật sao, tha cho các ngươi rồi. Vậy ta tụ bảo tông tôn nghiêm ở đâu? Các ngươi đã không nói, kia cũng đi chết đi. Bảo Thành tiên đế trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, tới tay mang trung phẩm thần khí cái bao tay, từng quyền đem không ngừng cầu khẩn huyễn hỏa tông mọi người toàn bộ đánh giết. Bị Bảo Thành tiên đế mạnh đại linh hồn chi lực định trụ Thạch Duẫn tên đế thấy huyễn hỏa tông chỗ có đệ tử toàn bộ phận bỏ mình, mà Bảo Thành tiên đế đang từng bước một hướng mình đi tới, nhất thời hoảng hốt, thiêu đốt trong cơ thể tiên anh, cùng trong cơ thể hạ phẩm thần khí thần truy hợp thể, đã phá vỡ Bảo Thành tiên đế chỗ gây không gian áp lực, muốn trốn khỏi huyễn hỏa tông. Thạch Duẫn, chạy đi đâu? Thấy Thạch Duẫn tên đế thiêu đốt trong cơ thể tiên anh, cùng thần khí hợp thể, đã phá vỡ mình gây không gian áp lực, cấp tốc chạy trốn. Bảo Thành tiên đế hét lớn một tiếng, chín đạo thân ảnh hóa thành chín đạo điện quang, nhanh chóng đuổi theo Thạch Duẫn tên đế đi. Bởi vì Thạch Duẫn tên đế thiêu đốt tiên anh, lại cùng trong cơ thể hạ phẩm thần khí thần truy hợp thể, Bảo Thành tiên đế chín tốc độ của con người nhất thời còn không làm gì được Thạch Duẫn tên đế, nhưng theo thời gian từng chút một trải qua, Thạch Duẫn tên đế bản thân bị trọng thương, dần dần bị sau lưng Bảo Thành tiên đế chín người đuổi theo. Bảo Thành, ta là phần thiên tiên đế tọa hạ tiên đế, người muốn giết ta, phần thiên tiên đế nhất định sẽ không tha cho các ngươi rồi đấy. Thạch Duẫn tên đế thấy đường chạy đã phong, xanh lộ dĩ tuyệt, giống to. Thật sao, ngươi và viêm chí cấu kết với nhau làm việc xấu, đại náo ta tụ bảo biết, cướp ta thần khí dị bảo, chẳng lẽ phần thiên tiên đế sẽ bảo vệ? Nếu như không giết ngươi, ta tụ bảo tông còn mặt mũi nào mà tồn tại, đi chết đi. Bảo Thành tiên đế hét lớn một tiếng, chém ra thật dài màu đen quyền mang, kéo lấy khẽ chấn động không gian, đánh phía hư nhược Thạch Duẫn tên đế. Thấy diệt tuyệt hết thảy màu đen quyền mang xuất đến, Thạch Duẫn tên đế cắn chặt hàm răng, cầm trong tay thần chùy bổ ra một đạo thanh quang, nghênh đón tiếp lấy, muốn chậm lại màu đen quyền mang uy lực. Oanh, một tiếng. Thạch Duẫn tên đế bổ ra thanh quang bị Bảo Thành tiên đế quyền mang nổ nát, lực lượng cường đại nặng nề khắc ở Thạch Duẫn tên đế ngực, cứ thế mà đem Thạch Duẫn tên đế ngực oanh tiến vào. Là tà, hai đạo quầng trăng mờ bằng không xuất hiện, ngạnh sinh sinh đích cắt đứt Thạch Duẫn tên đế hai cánh tay, hai đạo cột máu, hít kha zzz, một tiếng phun tới, đau đến Thạch Duẫn tên đế, ngao ngao, kêu to. Thạch Duẫn, chịu chết đi, Bảo Thành tiên đế hét lớn một tiếng. Một cái hắc long bị Bảo Thành tiên đế một quyền đánh ra, gào thét lên bay về phía Thạch Duẫn tên đế. Mắt thấy Thạch Duẫn tên đế sẽ bị hắc long cắn nuốt, đột nhiên một cái màu đỏ long văn chuông bao lại bản thân bị trọng thương, hai tay đổ mất đích Thạch Duẫn tên đế, đã ngăn được Bảo Thành tiên đế tất nhiên sát nhất kích. Rồng lửa chuông, Bảo Thành tiên đế thấy bao lại Thạch Duẫn tên đế màu đỏ long văn chuông, hoảng sợ nói. Đúng vậy, chính là lão phu rồng lửa chuông, Bảo Thành tiên đế. Có thể hay không xem ở lão phu mặt mũi của, tha tánh mạng của hắn. Một người mặc trường bào màu đỏ, củ ấu rõ ràng, sắc mặt cương nghị, tản mát ra một cỗ vương giả khí thế trung niên nam tử nói. Nguyên lai là phần thiên tiên đế giá lâm, tha cho hắn không có vấn đề, nhưng hắn phải nói ra cướp đoạt ta tụ bảo tông thần khí viêm chí tung tích, chỉ cần đoạt về mất đi thần khí dị bảo, ta liền thả hắn. Bảo Thành tiên đế cũng không mua phần thiên tiên đế chướng nói. Bảo Thành tiên đế. Nguyên lai ngươi gần đây hành vân giã hạc, không được xuất bản chuyện, không nghĩ tới ngươi sẽ gia nhập vào tụ bảo tông, ta cũng nghĩ thế người nọ để cho ngươi gia nhập đi, bất quá ta khuyên ngươi một câu, đừng tưởng rằng có người nọ chỗ dựa, ngươi sẽ không đem lão phu để vào mắt, cho dù người nọ tại đây, lão phu muốn mang đi Thạch Duẫn, không ai có thể ngăn được, nếu như không tin, ngươi có thể thử một chút. Phần thiên tiên đế khinh thường nói, tốt, lão phu kia liền thử một chút tiên giới chúa tể một phương phần thiên tiên đế đến cùng phải hay không hư danh nói chơi. Nói, bảo thành tiên đế vận lên toàn thân tiên linh lực, đeo trung phẩm thần khí cái bao tay, một quyền đánh phía phần thiên tiên đế. Ông, ong ong, phần thiên tiên đế vẫy tay một cái, rồng lửa trung phát ra từng tiếng vù vù thanh âm, chặn bảo thành tiên đế thạch phá thiên kinh một quyền. Phốc, đã bị rồng lửa chuông cắn trả, bảo thành tiên đế phun ra một ngụm máu tươi, lui trở về chỗ cũ, nhìn hầm hầm một mắt tự tiếu phi tiếu phần thiên tiên đế nói, chúng ta đi. Nói xong, bảo thành tiên đế chín người hóa thành chín đạo khói trắng đã đi ra. Chương 190, hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Lúc này lợi dụng ở chọc đục Uyển Tiên Quân trong tay giao dịch tới đích tinh không bóng, chạy tới Huyền Tâm Sơn ở tiên giới còn sống ba Great Dividing chi cảnh phong, cũng không biết Huyễn Hỏa Tông đã bị bảo thành tiên đế chín người diệt, Thạch Duẫn tên đế bản thân bị trọng thương, hai tay đủ mất bị phần thiên tiên đế kịp thời cứu đi. Chủ nhân, cái này tinh không bóng thật là đồ tốt, chỉ cần linh hồn cảnh giới đủ cao, thiên chi giới sở hữu tất cả địa phương cũng có thể hiện ra. Về sau chúng ta muốn quấy rầy phần thiên cùng huyền thông phạm vi thế lực liền đơn giản nhiều. Kim sĩ đại bàng tán thưởng nói. Đúng vậy a, không nghĩ tới một cái tụ bảo chiếu cố để cho chúng ta có như thế thu hoạch, nhưng lại khiến cho thiên chi giới lần nữa lăn lộn loạn cả lên. Ta muốn huyền thông cùng phần thiên không, nữa nhiều như vậy tinh lực tới đuổi giết chúng ta, là chúng ta trả thù thời điểm rồi. Không quá Phượng nói tụ bảo tông có một siêu cấp cao thủ tỏa chấn, hơn nữa rất có thể là thần chi giới cao thủ. Chúng ta về sau nhất định phải chú ý tụ bảo tông hướng đi, tận khả năng không nên cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Cảnh Phong tâm có sợ hãi nói. Thần chi giới cao thủ, chủ nhân, ở hư độc cảnh trong tại sao không có nghe ngươi nói lên, thiên chi giới tại sao có thể có thần chi giới cao thủ? Chẳng lẽ thần chi giới sẽ không có phát giác sao? Nếu thật là thần chi giới cao thủ, chúng ta đây cũng nên cẩn thận, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, căn bản không thể nào cùng thần chi giới cao thủ chống lại. Kim sĩ đại bàng khiếp sợ nói, thần chi giới cao thủ xuất hiện ở thiên chi giới có thể hay không cùng mình có liên quan đâu này. Cảnh Phong tâm trung mơ hồ cảm giác được chuyện này phải cùng mình có chút liên lạc. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, Cảnh Phong cảm đến tâm mạch bên trong thất sắc phách đầu động, trên người hắc quang bắn ra bốn phía, một cổ lực lượng cuồng bạo phong trong cơ thể bắn tán loạn ra, tạo thành một cỗ to lớn vòi rồng, bọc lại Cảnh Phong, điên cuồng hấp thu ở trong vũ trụ năng lượng. Làm vòi rồng sau khi biến mất, Cảnh Phong thần thái sáng láng xuất hiện ở không trung. Chủ nhân, ngươi cảnh giới tăng lên, đạt đến tư cấp tiên đế rồi. Chúc mừng ngươi rồi chủ nhân. Kim sĩ đại bàng thấy trước mắt dị tượng, cảm nhận được Cảnh Phong tản ra một khối khí tức, này rõ ràng chính là tư cấp tiên đế đặc thù, mừng rỡ nói. Đúng vậy a, ta rốt cuộc lần nữa đột phá. Cái này lăn lộn độn quyết quả nhiên bất phàm, lại có thể tự đi vận chuyển, tăng lên cảnh giới. Cảnh Phong trải qua trăm năm qua lần lượt huyết chiến, rốt cuộc đột phá tam cấp tiên đế đạt đến tứ cấp tiên đế cảnh giới, trong cơ thể màu đen thủy linh số lượng đã gia tăng rồi gấp đôi. Cảnh Phong tự tin nếu như mình vận dụng mộc hồn, chính là lục cấp tiên đế, mình cũng có một liều đích năng lực. Bởi vì tăng lên cảnh giới, vừa mới còn tâm tình nặng nề, quét sạch, Cảnh Phong kiên định nghĩ đến, chỉ cần cho mình thời gian, chính là thần nhân, mình nhất định có thực lực chống lại. Bởi vì phần thiên cùng huyền thông đã rút về phái ra đuổi giết Cảnh Phong cao thủ, toàn lực phòng ngừa tụ bảo tông khả năng phát khởi tập kích, Cảnh Phong lại có tinh không bóng bực này dị bảo, Cảnh Phong cùng kim sĩ đại bàng chỉ dùng 3 ngày tầm đó thời gian, liền đi tới Huyền Tâm Sơn ở tiên giới chi nhánh Huyền Tâm Cốc. Huyền Tâm Sơn, ta nói rồi sẽ cho các ngươi trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, bây giờ, các ngươi tiếp nhận của ta tẩy lễ đi. Cảnh Phong tâm trung mặc niệm nói, tâm ý khẽ động, đem ngũ trảo Hỏa Phượng bọn người ở tại hư độc cảnh trong khai ra hết, cũng ở Huyền Tâm Cốc trên không bày ra một cái khốn trận, phòng ngừa Huyền Tâm Sơn đệ tử chạy trốn. Sát, Cảnh Phong thủ cầm hàng long mộc, chân đạp linh ẩn băng đầu đã phá vỡ Huyền Tâm ngoài cốc hộ cốc đại trận, thẳng hướng không có chút nào chuẩn bị Huyền Tâm Cốc. Lớn mật, ngươi là ai, ngươi cũng biết chúng ta Huyền Tâm Cốc. Huyền Tâm trong cốc một gã lục cấp huyền tiên thấy đằng đằng sát khí bay tới Cảnh Phong chín người, vừa định lớn tiếng quát lớn. Đã bị hàng long mộc thật dài côn mũi nhọn đập trở thành nhục bính, tiên anh cũng trong nháy mắt bị đánh tan. Có người, Huyền Tâm Cốc một gã tư cấp kim tiên nhìn đáo tự mấy sư huynh bị trước mắt nam tử mặc áo trắng nhất côn giết chết, trong nội tâm cả kinh, đã nghĩ lớn tiếng kêu cứu, nhưng mới vừa hô hai chữ, xíu. Yêu yêu, một tiếng, một vệt kim quang quán xuyên thân thể của hắn, trong nháy mắt phân giải tứ cấp kim tiên. Nhưng linh lực cực lớn ba động vẫn là dẫn xuất Huyền Tâm Cốc cốc chủ cùng với Huyền Tâm Cốc 9 tên tiên đế, 17 tên tiên quân cao thủ. Cảnh Phong 11 người bay bay, đột nhiên từng đạo bức tường ánh sáng độn thổ ra, khốn trụ Cảnh Phong 9 người. Huyền Tâm Cốc cốc chủ dẫn đầu các cao thủ đột nhiên hiện thân, nói, lớn mật cuồng đồ, lại dám tới ta Huyền Tâm Cốc quấy rối, hôm nay không cho các ngươi một chút giáo huấn, ta Huyền Tâm Cốc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ha ha, mặt mũi, các ngươi Huyền Tâm Cốc qua hôm nay ngay tại thiên chi giới xóa tên rồi, còn phải mặt mũi tác dụng gì? Cảnh Phong khinh miệt cười to nói, ngươi, mọi người nghe lệnh, cho ta sanh cầm người này, ta muốn hành hạ chết hắn. Huyền Tâm Cốc cốc chủ nghiến răng nghiến lợi nói, sanh cầm ta, đợi kiếp sau đi. Sáu giống như thần lôi, từng đạo màu đen cuồng lôi hung hăng bổ tới vây khốn Cảnh Phong mấy người, bức tường ánh sáng lên, từ vu Cảnh Phong đã đạt đến tứ cấp tiên đế cảnh giới, thực lực bản thân tăng mạnh, màu đen cuồng lôi lực lượng đạt đến một cái độ cao mới, theo tiếng oanh kích càng ngày càng vang, thình thịch một tiếng, bốn phía bức tường ánh sáng bị Cảnh Phong sáu giống như thần lôi đã phá vỡ. Không được, thấy Cảnh Phong dễ dàng phá vỡ bức tường ánh sáng, cùng với bắn ra bốn phía điều điều hắc sắc điện xà, Huyền Tâm Cốc trong lòng, cao thủ cả kinh, liền muốn chạy trốn, nhưng là kim sĩ đại bằng đẳng người không cho bọn hắn cơ hội, tế xuất thần khí, vô tình thẳng hướng Huyền Tâm Cốc cao thủ, một hồi không có hữu nhâm gì huyền niệm chém giết đã bắt đầu. Theo từng tiếng kêu thảm thiết, Cảnh Phong 11 người chỉ dùng chưa tới một canh giờ thời gian, sẽ đem Huyền Tâm trong cốc chỗ có đệ tử cao tới tay chém giết. Thấy Huyền Tâm Cốc đã diệt, Hỏa Phượng thả ra một cỗ hắc sắc thần hỏa, đốt lên cả tòa Huyền Tâm Cốc, cùng Cảnh Phong cùng một chỗ thông qua Huyền Tâm trong cốc chuyện tống trận, đi tới Huyền Tâm Sơn ở tiên giới thứ hai chi nhánh. Làm Cảnh Phong 11 người đột nhiên xuất hiện ở Huyền Tâm Sơn thứ hai chi nhánh Ngự Tâm núi chuyện tống trận lúc, dọa Ngự Tâm Sơn chấn thủ chuyện tống trận trưởng lão nhảy dựng, không đợi người trưởng lão này quát lớn hỏi thăm Cảnh Phong 11 thân phận của người, đã bị điện dược báo phát ra máu điện cắn nuốt. Từ vô Cảnh Phong đám người bằng không nhi ra, giết Ngự Tâm núi một trở tay không kịp, rất nhẹ nhàng diệt Huyền Tâm Sơn ở thiên chi giới thứ hai chi nhánh. Không có một tên đệ tử chạy ra khỏi Ngự Tâm núi. Huyền Tâm Sơn chi nhánh bị diệt tin tức cũng kinh động đến Huyền Thông cùng Phần Thiên, làm Huyền Thông cùng Phần Thiên phái cao thủ chạy tới Huyền Tâm Sơn người thứ ba chi nhánh lúc, Huyền Tâm Sơn ở tiên giới người thứ ba chi nhánh sớm lấy bị Cảnh Phong đảng người tiêu diệt, mà Cảnh Phong đảng người sớm đã chẳng biết tung tích. Cái này, đây rốt cuộc là ai làm hay sao? Huyền Thông tiên đế tọa xuống, lục cấp tiên đế Xạ Dương tức giận quát to. Xạ Dương huynh, khi ta tới, Phần Thiên bệ hạ đã từng nói với ta, Huyền Tâm Sơn chi nhánh bị diệt rất có thể cùng Cảnh Phong hữu quan. Lôi Hồng tiên đế nói, Cảnh Phong, tại sao lại là cái đó Cảnh Phong, hắn như thế nào một mực đúng là âm hồn bất tán, không được. Huyền Tâm Sơn chi nhánh toàn bộ bị diệt, kia Huyền Tâm Sơn liền nguy hiểm. Chúng ta nhanh lên hỏa tốc chạy tới Huyền Tâm Sơn, chỉ cần để cho ta gặp phải hắn, ta nhất định chém giết hắn với dưới thân kiếm. Xạ Dương tiên đế nghiến răng nghiến lợi nói, Xạ Dương tiên đế, cái này Cảnh Phong bất có nhỏ coi, Phần Thiên bệ hạ nói tụ bảo sẽ đoạt làm tinh thần hoàng hốt khí sự tình rất có thể cũng là Cảnh Phong bọn hắn nhất hỏa nhân làm, nếu thật là bọn hắn thì có sung túc thần khí sử dụng, đối với chúng ta sẽ là một cái uy hiếp. Lôi Hồng tiên đế nói, cái gì, sự kiện kia là bọn hắn làm, không phải Phần Thiên bệ hạ phái người làm sao? Xạ Dương tiên đế nói, Phần Thiên bệ hạ cũng là bị người oan uổng. Hôm nay tụ bảo tông khắp nơi cùng Phần Thiên bệ hạ đối nghịch, Phần Thiên bệ hạ làm cho này tức giận rồi nhiều lần. Lôi Hồng tiên đế có chút bất đắc dĩ nói, Na Cảnh Phong cứ như vậy khó bắt đến sao? Lấy Phần Thiên tiên đế ở thiên chi giới địa vị, chính là một cái vừa mới phi thăng thiên chi giới mấy ngàn năm tiểu tử, còn không dễ như trở bàn tay. Xạ Nhật tiên đế nói, ai, Xạ Nhật tiên đế ngươi không biết, cái này Cảnh Phong hữu bằng không tiêu thất thần thông. Mỗi lần tới rồi thời điểm mấu chốt liền biến mất không thấy gì nữa, bệ hạ làm cho này cũng rất đau đầu. Lôi Hồng tiên đế thở dài một tiếng nói. Đang nói, Lôi Hồng tiên đế đột nhiên nhướng mày, nói, Xạ Nhật huynh, ta Hỏa Thần Tông đang bị tụ bảo tông cao thủ tập kích, bệ hạ để cho ta hỏa tốc chạy tới Hỏa Thần Tông cứu viện, ta liền không cùng Xạ Nhật huynh đi Huyền Tâm Sơn rồi, chúng ta như vậy cáo biệt. Nói xong, Lôi Hồng tiên đế mang lấy thủ hạ cao thủ vội vã thông qua sao tế chuyện tống trận. Hướng Phần Thiên tiên đế trong phạm vi thế lực Hỏa Thần Tông chạy tới. Tiên giới Huyền Tâm Sơn đã bị Huyền Thông tiên đế truyền âm, Huyền Tâm Sơn sớm đã phòng bị mà bắt đầu, Huyền Tâm Sơn hộ sơn đại trận cũng đã tăng lên tới phòng ngự mạnh nhất hình thái. Xem ra Huyền Tâm Sơn đã sớm chuẩn bị, chủ nhân. Chúng ta là cường công vẫn là phá trận về sau nữ công. Cảm nhận được trước mắt phiêu hốt bất định, lúc ẩn lúc hiện Huyền Tâm Sơn hộ sơn đại trận, Kim Sĩ Đại Bàng biết Huyền Tâm Sơn đã đem hộ sơn đại trận tăng lên tới phòng ngự mạnh nhất hình thái, hỏi thăm bên cạnh Cảnh Phong đạo. Cường công, ta muốn để cho Huyền Tâm Sơn các đệ tử cảm thấy run sợ. Cảnh Phong kiên định nói, Hỏa Phượng, Hồng Loan, ba người chúng ta cùng tiến lên, dùng ngọn lửa đốt hóa Huyền Tâm Sơn hộ sơn đại trận. Kim Sĩ, Ngũ Trảo, các ngươi nhìn kỹ, nếu có Huyền Tâm Sơn đệ tử xuất hiện ở ngoài trận, giết chết bất luận tội. Chờ đại trận vừa vỡ, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất diệt Huyền Tâm Sơn, ta muốn Huyền Thông có lẽ phái cao thủ tiền tới cứu viện rồi. Cảnh Phong ra lệnh. Nói xong, Cảnh Phong, Hỏa Phượng, Hồng Loan khống chế trong cơ thể hắc sắc thần hỏa, lăn lộn bao phủ ở khắp Huyền Tâm Sơn hộ sơn đại trận, toàn bộ hộ sơn đại trận mặt ngoài biến thành một mảnh màu đen biển lửa, sôi trào nhiệt độ không ngừng thông qua hộ sơn đại trận truyền vào Huyền Tâm Sơn trong. Theo Cảnh Phong tam người thả ra hắc sắc thần hỏa càng ngày càng mạnh, Huyền Tâm Sơn tất cả thảm thực vật toàn bộ bị nướng hóa, Huyền người trong lòng thấy một màn trước mắt, lo âu mà hỏi, trong mây, người thông báo Huyền Thông bệ hạ ấy ư, như thế nào Huyền Thông bệ hạ còn không có phái người đến đây, chúng ta hộ sơn đại trận còn có thể kiên trì bao lâu? Ta đã thông chi Huyền Thông bệ hạ, ta muốn Huyền Thông bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ phái cao thủ tiền tới cứu chúng ta. Ta nghĩ chúng ta hộ sơn đại trận có lẽ có thể chèo chống đến Huyền Thông bệ hạ phái tới cứu binh. Cấp 5 tiên đế trong mây tiên đế phân tích nói. Nhưng lại tại trong mây tiên đế nói xong, Cảnh Phong đột nhiên hấp thu ngày viêm châu lực lượng, phóng xuất ra diệt tuyệt hết thảy hư ảo cực hỏa. Nhất thời Huyền Tâm Sơn hộ sơn đại trận bị cháy sạch, ong ong, vang lên. Chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ xuất hiện to lớn như vậy áp lực? Đó là cái gì ngọn lửa, như thế nào có uy lực như thế? Huyền người trong lòng hoảng sợ nói. Xuy, một tiếng vang thật lớn, Huyền Tâm Sơn hộ sơn đại trận bị Cảnh Phong tam người liên thủ thả ra ngọn lửa đốt lên một đạo miệng khổng lồ, vô biên vô tận xen lẫn hư ảo cực hỏa hắc sắc thần hỏa chui vào Huyền Tâm Sơn ở bên trong, đốt lên cả tòa Huyền Tâm Sơn, toàn bộ Huyền Tâm Sơn biến thành một mảnh liệt hỏa địa ngục, thỉnh thoảng có Huyền Tâm Sơn đệ tử bị vô biên vô tận ngọn lửa đốt thành cho bụi. Chúng ta đi ra ngoài, chúng ta nhất định phải ngăn cản cái tên điên này, nếu là chậm Huyền Tâm Sơn liền giữ không được. Huyền người trong lòng thấy Huyền Tâm Sơn hộ sơn đại trận đã phá, nữa quy xúc không ra, Huyền Tâm Sơn sớm muộn sẽ bị Cảnh Phong thích phóng hư ảo cực hỏa đốt thành cho bụi, hô lớn. Lúc này Huyền người trong lòng mới chính thức hối hận không nên trêu chọc Cảnh Phong, là mình từng bước một đem Huyền Tâm Sơn đưa vào một cái tuyệt lộ, nếu như một lần nữa cho Huyền người trong lòng một lần lựa chọn cơ hội, Huyền trong lòng nhân tuyệt không phải làm như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.